Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com chuyện quải tiên chương 0142. Lam Ngọc cốc chi biến. Hạ. Lam Ngọc trong cốc, lập tức có vài tên đầu linh hoạt đệ tử, nghĩ tới điểm này. Lam Ngọc cốc chúng đệ tử nghe. Đột nhiên, một đạo rồng lớn thanh âm truyền khắp Lam Ngọc cốc cả đầu hảo rồng trong sơn cốc. Lập tức, Lam Ngọc trong cốc cơ hồ sở hữu tất cả tu sĩ đều đồng loạt dừng tay lại trên đầu công tác, hướng phía trên nhìn lại. Nói chuyện đúng là Hồ Châu Liên Minh Minh Chủ Đồng Đỉnh chân nhân Hồ Văn Đỉnh. Bởi vì tu luyện chính là luyện thể loại công pháp nguyên nhân, hắn kim đan pháp thân, nếu so với khởi còn lại hai gã cao hơn như vậy một ít, thanh âm cũng càng thêm địa to. Trăng non cánh đồng bát ngát cùng yêu thú một trận chiến ở bên trong. Lam Ngọc chân người tại vây giết yêu thú thời điểm, vậy mà đột thi sát thủ, đánh lén chúng ta sau bị chúng ta đánh chết. Bọn ngươi Lam Ngọc cốc tu sĩ, hiện đã quần long vô thủ. Hiện nhanh chóng rời đi, hoặc có thể giữ được tánh mạng. Kim đan pháp thân thanh âm rộng lớn vô cùng, mỗi một gã Lam Ngọc cốc tu sĩ đều nghe được thanh thanh sở sở. Lập tức toàn bộ Lam Ngọc cốc thoáng cái toàn bộ loạn. Lão tổ, hắn đã giết lão tổ, tạc tử, vì lão tổ báo thù. Lập tức, có không ít tử trung vu Lam Ngọc cốc tu sĩ nhao nhao phẫn nộ địa giống to. Hơn 10 đạo lưu quang vạch phá Lam Ngọc cốc trên không, hướng phía Đồng Đỉnh chân nhân Hồ Văn Đỉnh phi độn mà đi. Cái này hơn 10 đạo độn quang bên trong, trên cơ bản đều là Lam Ngọc cốc chân truyền đệ tử, hoặc là một ít lão cổ đồng cấp bậc phân niệm cảnh tu sĩ. Những tu sĩ này tu vi không phải trúc cơ cảnh trung hậu kỳ con cưng, tự là thành danh nhiều năm phân niệm cảnh tu sĩ. Nếu như phóng tới bình thường thành trì trong, đều tuyệt đối là nhân vật số má, không biết tự lượng sức mình. Nhưng chính là những nhân vật này cùng một chỗ đánh tới, Đồng Đỉnh chân nhân Hồ Văn Đỉnh thấy thế, nhưng chỉ là nhàn nhạt địa hừ một tiếng, một tay xuống hư hư địa chuối xuống, oanh, chỉ thấy trong hư không một mực cực lớn màu đồng cổ bàn tay lớn bỗng nhiên xuất hiện, hung hăng địa hướng phía dưới một cái tát đập đi. Chủ mục tiêu dĩ nhiên là một gã phân niệm cảnh tứ trọng tu sĩ. Lam Ngọc trong cốc một ít tu sĩ thấy thế, nhận ra tên này phân niệm cảnh tứ trọng tu sĩ chính là Lam Ngọc cốc tàng kinh các trưởng lão. Một gã phân niệm cảnh tứ trọng đại tu sĩ cuồng nộ phía dưới ra tay, phần này uy lực chỉ sợ thẳng cần nhất thời nửa khắc liền có thể đem Sở Dịch cho đánh cho nhao nhạt. Nhưng cái này nhìn về phía trên thế không thể đỡ Lam Ngọc cốc tàng kinh các trưởng lão, cũng là bị cái con kia nhìn về phía trên chậm rãi từ từ hành động ngốc màu đồng cổ bàn tay lớn một bả chụp được, lập tức nắm chặt. Bồng, chỉ nghe một tiếng bạo tiếng nổ, màu đồng cổ bàn tay lớn tiêu tán, huyết vũ cùng thịt nhão cũng đồng loạt mất rơi xuống. Lập tức, phía dưới rất nhiều Lam Ngọc cốc tu sĩ đều lớn tiếng kêu lên. Tuy nhiên bọn hắn sớm đã biết rõ kim đan cảnh đại tu sĩ rất cường, mạnh đến nỗi không hợp thói thường. Nhưng bọn hắn không pháp tướng tín. Một gã phân niệm cảnh tứ trọng đại tu sĩ đã đủ để cho trong bọn họ tuyệt đại đa số người nhìn lên tồn tại, lại bị ảnh hình người bóp chết một chỉ con dẹp, một bà cho bóp chết rồi. Như vậy thì giác trùng kích, như vậy lực rung động, lập tức đem Lam Ngọc cốc sở hữu tất cả tu sĩ đều cấp chấn trụ rồi. Mà ngay cả những cái kia vốn là hai mắt đỏ bừng, giống gào thét xốc sức liều mạng Lam Ngọc cốc chân truyền đệ tử nhóm, đám bọn họ cũng theo một kích này thanh tỉnh lại. Cái kia vọt tới trước thế cũng tùy theo dừng lại. Một chầu, không muốn chết, cút ngay cho tao. Nếu không, giết không tha. Một kích về sau, Đồng Đỉnh chân nhân Hồ Văn Đỉnh bỗng nhiên nghiêm nghị quát. Cái kia cuồn cuộn thanh âm chấn đắc người màng tai đau nhức. Hơn nữa cái kia trong thanh âm tựa hồ có một cổ làm cho người sợ hãi khí phách. Trong lúc nhất thời, phần đông Lam Ngọc cốc tu sĩ đều dừng lại. Cút, Không đợi Lam Ngọc Cốc tu sĩ kịp phản ứng, đồng đỉnh chân nhân lại hét lớn một tiếng. Cái này hét lớn một tiếng, tựa hồ là vận dụng nào đó sóng âm bí pháp. Chấn đắc Lam Ngọc trong cốc một đám tu sĩ, nhao nhao bụm lấy hai lỗ tai, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Một ít đỉnh lực nhược, trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất, thậm chí là nằm sấp trên mặt đất qua lại lăn mình, quay cuồng, nhìn về phía trên hết sức thống khổ. Mà ngay cả những cái kia trước khi nguyên một đám phi độn đi lên, giống gào thét muốn phải liều mạng Lam Ngọc Cốc tu sĩ, cũng đều theo cách này hét lớn một tiếng, hướng phía dưới rơi xuống. Đi, hơn 10 cái hô hấp về sau, một gã Lam Ngọc Cốc tu sĩ dẫn đầu quát. Theo hắn như vậy vừa gọi, lập tức có rất nhiều tu sĩ bắt đầu nhao nhao khống chế lấy độn quang thoát đi. Trong lúc nhất thời, Lam Ngọc trong cốc dâng lên đạo đạo độn quang. Rất nhiều tu sĩ nhao nhao cực tốc thoát đi. Thập phần ầm ĩ. Người có thể đi thứ đồ vật lưu đứng lại cho ta. Đột nhiên, đồng đỉnh chân nhân lại là hét lớn một tiếng. Một đạo màu đồng cẩu ngón tay bay ra, lập tức đem một gã trúc cơ cảnh ngũ trọng tu sĩ cho một ngón tay điểm được ở giữa không trung bạo liệt ra đến. Đồ đạc của mình mang đi. Lam Ngọc trong cốc đồ vật từ giờ trở đi đều là thuộc tại chúng ta tam đại thế lực đấy. Có can đảm kẻ vọng động, giết. Đồng đỉnh chân nhân lạnh lùng địa quát. Mà Thanh Hồ chân nhân cùng Lạc Tinh chân nhân nghe vậy thì là không nói một lời, chỉ là lặng lặng yên nhìn xem. Lần này phía dưới Lam Ngọc cốc tu sĩ thoáng cách trở nên lặng ngắt như tờ. Đại não cũng tùy theo trưởng môn vấn lạc. Liều lĩnh báo thù xúc động trong hồi phục tới. Đây chính là đồng đỉnh chân nhân, kim đan cảnh đại tu sĩ. Phải biết rằng, mỗi một gã kim đan đại tu sĩ đều là tu gia kim đan pháp thân, có thể thành lập một môn phái truyền thừa mấy trăm năm, thậm chí hơn 1000 năm nhân vật. Tuyệt đối là đứng tại tu sĩ kim tự tháp đỉnh tồn tại. Nhân vật như vậy, mỗi một gã đều là thiên chi kiêu tử. Có thể nói, ở đây Lam Ngọc Cốc tu sĩ, kể cả nào tự cho mình siêu phàm chân truyền đệ tử nhóm, đám bọn họ, tuy nói nguyên một đám tự tin vô cùng, nhưng cũng không có ai dám nói mình nhất định có thể sở dịch kim đan cảnh tu sĩ đấy. Bởi vì đây là đang thái quá mức khó khăn. Xoát xoát xoát, trong lúc nhất thời đại lượng Lam Ngọc Cốc tu sĩ nhao nhao phi độn mà ra, hướng bốn phương tám hướng phi độn mà đi. Cơ hồ mỗi một người tu sĩ sắc mặt đều là âm trầm mà mờ mịt đấy. Bởi vì từ hôm nay trở đi, bọn hắn liền không còn là Hồ Châu tứ đại cử đầu một trong Lam Ngọc Cốc tu sĩ. Hôm nay, Lam Ngọc Cốc, cái này truyền thừa mấy trăm năm Hồ Châu bản thổ siêu cấp môn phái, dĩ nhiên theo Lam Ngọc chân người vẫn lạc, âm âm sụp đổ. Kể từ hôm nay, bọn hắn hoặc là tự lập môn hộ, cách khác thành lập quan hệ, khai chi tán diệp, hoặc là làm một gã tán tu, bắt đầu mặt khác một loại hoàn toàn bất đồng cách sống. Kim đan cảnh đại tu sĩ lực uy hiếp là kinh người. Vốn là khả năng xuất hiện cái chủng loại kia phát động Lam Ngọc trong cốc cấm chế, liều đánh một trận tử chiến tình hình, cũng không có phát sinh. Thế cho nên những tu sĩ này tại lúc rời đi đều là yên lặng đấy, cực nhỏ phát ra âm thanh. Thường thường đều là tại bay ra Lam Ngọc cốc địa bàn về sau, liền lén lút tìm một cách không người phương hướng, một mình đi xa. Văn Đỉnh Hương, hạnh khổ rồi. Nhìn trước mắt một màn này, Thanh Hồ chân nhân tôn thánh một truyền âm nói ra. Không sao, nhưng cái này ác nhân cũng không phải làm không đấy. Kể từ đó, những này Lam Ngọc Cốc tu sĩ tuy nói mắt hạ mỗi một cách đều là không dám động tay trả thù. Đây còn không phải là bởi vì ngươi ta ba người thực lực tuyệt đối áp chế bố trí. Đợi đến ngày khác, những này Lam Ngọc Cốc tu sĩ không thiếu được trả thù ta Hồ Châu Liên Minh đấy. Nhị vị cũng thập phần tin tưởng. Ta Hồ Châu Liên Minh cùng các ngươi Thanh Hồ Đảo còn có Lạc Tinh thắng địa bất đồng. Ta Hồ Châu Liên Minh là do phần đông đại tiểu gia tộc môn phái tạo thành. Sau này, tổn thất là nhất định được. Hồ Văn Đỉnh nghe vậy, lập tức truyền âm trả lời. Hồ đạo hữu nói cực kỳ. Hết thảy đều dựa theo đã nói rồi đấy đến. Cái này Lam Ngọc Cốc tài nguyên, ta Thanh Hồ đảo còn có Lạc Tinh thắng địa đều tất cả chiếm 3 thành. Hồ Châu liên minh độc đắc 4 thành. Vương đạo hữu, không có ý kiến a. Thanh Hồ chân nhân sau khi nói xong, lại hướng bên cạnh một gã ăn mặc sâu và đen sắc áo dài trung niên tu sĩ hỏi một câu như vậy. Văn đỉnh đạo hữu ra công suất lực, lẽ ra như thế. Ta tự nhiên là không có ý kiến đấy. Lạc Tinh thực nhân Vương Thất Tinh, nghe vậy liền liền nói. Nờ, cái kia chúng ta hồi a. Chuyện kế tiếp tựu giao cho môn nhân đi xử lý. Ta nhóm, đám bọn họ thương thế trên người, cũng không thể trì hoãn nữa rồi. Đồng đỉnh chân nhân Hồ Văn Đỉnh nghe vậy, liền thu kim đan pháp thân, hô thở ra một hơi nói ra. Trong nội tâm thì là oán thầm không thôi, thầm mắng cái này hai cái lão hồ ly chết không yên lành. Nói, lần này tại trăng non cánh đồng bát ngát vây quét săn giết cái kia một đoàn yêu thú. Tất cả thế lực lớn đều là thương vong không nhỏ. Hồ Châu tứ đại kim đan cảnh tu sĩ cũng đều bị thụ nặng nhẹ không đồng nhất thương. Mà xui xẻo nhất thì còn lại là Lam Ngọc Cốc Lam Ngọc chân người. Tại vây giết Ngân Quang Giao trong quá trình kháo đắc cận chút ít. Bị cái kia Ngân Quang Giao cho sắp chết hung hăng phản công thoáng một phát. Trực tiếp quải điệu rồi. Vì vậy, liền có vừa mới một màn này. Sở dĩ cái này đồng đỉnh chân nhân không ra tay diệt sát Lam Ngọc Cốc một đám tu sĩ. Vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn. Đó là bởi vì hắn cũng là bị thương không nhẹ. Không cách nào vận dụng bao nhiêu pháp lực chân nguyên rồi. Cho nên mới phải ra hạ sách này. Bởi như vậy, hắn Hồ Châu liên minh thế lực. Ngày sau không thiếu được bị những này Thanh Hồ đảo dư nghiệt quấy rối phản công. Bất quá điểm ấy tổn thất. Cùng đoạt được lợi ích so. Cũng không coi là cái gì. Là trọng yếu hơn là. Lần này trăng non cánh đồng bát ngát vây quét cái kia nhóm lớn yêu thú. Chính là Hồ Châu tu tiên giới một lần khó được hành động lớn. Này dịch, Lam Ngọc Cốc một các cao thủ tinh anh cơ hồ ra hết. Mà ở Lam Ngọc chân người quải điệu về sau, liền bị còn lại 3 cổ thế lực tu sĩ cho diệt sát hầu như không còn. Hôm nay còn lại những tu sĩ này, hoặc là tư chất không được, hoặc là tựu là còn chưa ra hồn đấy, hoặc là không được thế vân vân. Tóm lại là rất khó ra hồn rồi. Thanh Hồ đảo, Lạc Tinh thắng địa, luôn luôn một ngày ta sẽ đem các ngươi giẫm nát dưới chân. Đang nhìn Thanh Hồ chân nhân cùng với Lạc Tinh chân nhân rời đi về sau, đồng đỉnh chân nhân Hồ Văn Đỉnh tại trong lòng hận hận địa nói một câu như vậy, lập tức liền bay khỏi Lam Ngọc Cốc trên không. Việc này chính là Hồ Châu năm gần đây phát sinh một kiện lớn nhất bạo tạc lực sự kiện. Việc này một phát sinh về sau, lập tức tại toàn bộ Hồ Châu khu vực cùng với phủ cận mấy châu chuyện được xôn xao. Những cái này tán tu, đối với loại này chủ đề, cũng là cam tâm tình nguyện thêm mắm thêm muối. Tuy nói đại khái đồng dạng, nhưng chỉ có Sở Dịch tại đây nho nhỏ ngỗng trường trong thành. Chợt nghe đến đã qua nhiều cái bất đồng phiên bản. Đương nhiên, đã có nhất định kinh nghiệm giang hồ Sở Dịch. Đã là có thể đi trừ trong đó khoác lác thành phần cùng nói nhảm. Hiểu rõ đến một ít vật hữu dụng. Sở Dịch, Lam Ngọc Tốc hảo cường đấy. Cứ như vậy xong đời. Thật sự là không thể tưởng được a. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com chuyện quải tiên chương 0143. Cố nhân bị cầu rót. Hàn Thải Hoàn lớn tiếng hét lên. Lúc này hắn cùng với Sở Dịch đang ngồi ở ngỗng trường thành thưởng thức trong trà lâu uống trà. Bên cạnh cả bàn vài tên luyện khí cảnh tu sĩ. Chính nói hăng say. Thanh âm cực lớn bọn hắn tại đây đều có thể nghe thấy. Tuy nói Sở Dịch cùng Hàn Thải Hoàn đã không phải là lần đầu tiên nghe thấy vậy loại nghe đồn rồi. Nhưng này trên mặt bàn cái kia vài tên luyện khí cảnh tu sĩ. Khẩu tài rất tốt. Nói rất đúng đặc sắc vô cùng. Nghe được Hàn Thải Hoàn cũng có chút kích động. Ha ha ha, vị tiên tử này cũng nghe nói. Ha ha, ta đã nói với ngươi, cái này là cái gọi là thịnh cực tất suy. Cái kia trên bàn uống trà khoác lác hồ khản vài tên luyện khí cảnh hai tam trọng tu sĩ. Nghe được có một gã nữ tu tiếp lời. Liên tục kêu lên. Đoán chừng tâm bảo hôm nay là lão trời mở mắt rồi. Ngày bình thường đều là bọn hắn đi thông đồng nữ tu. Hôm nay ngược lại tốt. Khoác lác bước đều chém gió được nữ tu đến đây tiếp lời rồi. Vội vàng chuẩn bị gom góp đi qua. Lại chỉ gom góp đi qua một nửa. Tự xinh xinh địa dừng lại. Không vì cái gì khác. Đơn giản là tên này mỹ mạo nữ tu toàn thân phát ra pháp lực chấn động. Thật sự là quá mạnh mẽ. Xem xét đã biết rõ. Cái này căn bản là một gã trúc cơ cảnh tu sĩ. Không chỉ có như thế. Tên này nữ tu bên cạnh còn ngồi một gã thanh niên. Trên người pháp lực chấn động. Hoàn toàn không thua gì tên này nữ tu bộ dạng. Trước tiền bối. Không có ý tứ quấy rầy tiền bối rồi. Tên này trước khi thổi mặt mày hớn hở tu sĩ, thấy thế lập tức co rụt lại đầu cung kính kêu lên. Loại này cử động xem tại sở dịch trong mắt, không khỏi vui lên. Muốn mấy năm trước, hắn luyện khí cảnh nhất trọng thời điểm cũng là như thế. Trông thấy cách nào đều là đại gia. Đi ra ngoài ai cũng là đạo huynh, ai cũng là tiền bối. Không nghĩ tới, lại vẫn sẽ có hôm nay. Nghĩ tới đây, sở dịch bỗng nhiên đã đến hào hứng. Cái gì tiền bối không tiến bối đấy? Huyên đệ cùng một chỗ ngồi tới thổi thổi. Lão bản lại đến một bình trà ngon. Sở dịch lớn tiếng kêu lên. Cái này tiền bối ta. Tu sĩ kia nghe vậy, biến sắc, đang chuẩn bị cự tuyệt, lại bị sở dịch gọi lại. Huyên đệ đừng giới. Ta năm đó cũng là theo luyện khí cảnh hỗn đi lên đấy. Chúng ta niên kỷ không sai biệt lắm. Cũng đừng gọi tiền bối rồi. Tại hạ họ Trình, ngươi gọi ta sở đạo hữu có thể. Ta cùng ta đạo lữ. Có đoạn thời gian không có ở cách này Hồ Châu đi đi lại lại. Ngươi nếu là thuận tiện. Đem Hồ Châu phát sinh một sự tình. Nói cho ta biết là được. Sở dịch tùy ý cười nói. A cái kia. Ta tự từ chối thì bất kính rồi. Tại hạ họ Dương, tên một chữ một cái ví chữ. Ngươi gọi ta Dương đạo hữu sẽ xảy đến. Tên này niên kỷ nhìn về phía trên 25-26 tu sĩ. Nghe vậy cũng là ha ha cười cười. Lập tức liền ngồi xuống. Mà sở dịch nghe vậy tắc thì là có chút buồn bực rồi. Cái tên này cũng quá ngưu bức một chút a. Chi như vậy là vì như thế tán tu an hiểu nhất đúng là nhìn mặt mà nói chuyện. Sở dịch loại này nhân vật, xem xét tựu là không câu nệ tiểu tiết chi nhân. Nếu là như trước sợ hãi rụt rè, ngược lại không tốt. Không bằng trực tiếp thoải mái địa kết sao, là một cái cọc cơ duyên. Nếu nói là đại sự. Tên này gọi là Dương Vĩ Tán Tu. Uống một ngụm trà. Suy nghĩ một chút. Liền đem mấy năm gần đây Hồ Châu phát sinh đại sự. Từng cái nói ra. Kết quả lại làm cho sở dịch có chút thất vọng. Bởi vì này một hai năm phát sinh đại sự. Ngoại trừ sở dịch toàn bộ hành trình tham dự Hồ Châu Vũ Châu đại chiến bên ngoài. Tự mấy trăng non cánh đồng bát ngát cái kia một hồi tai nạn cấp bậc thú triều rồi. Mà bây giờ thú triều đã diệt, Lam Ngọc Cốc cũng theo Lam Ngọc Chân người vẫn lạc mà tiêu vong. Những này đại sự tựa hồ cũng là cùng sở dịch trong tưởng tượng là đại sự, có một ít chênh lịch. Bởi vì sở dịch muốn nghe đến đại sự, thường thường là cái kia mấy thứ gì đó địa phương nào, xảy ra điều gì bảo bối gì các loại. Tuy nói loại này đại sự, đối với sở dịch mà nói cũng không một chút chỗ tốt. Nhưng tu sĩ tựu là ra thích nghe những này. Điểm này tựu thật giống phàm nhân ra thích nghe những cái kia một đêm phất nhanh câu chuyện đồng giảng, không khác nhiều. Sở đạo hữu, ta nghe nói. Trưởng quản chúng ta ngỗng trưởng thành chờ hơn 10 cái thành trì tiết vương thành tiết ra. Cũng tham dự lần này vây quét thú triều hành động. Tựa hồ còn kiếm đã đến không ít chỗ tốt. Trong đó ngũ cấp yêu thú. Thì có vài chỉ đây này. Rốt cục, Dương Vĩ Tại đem một làm đại sự tự thuật hoàn tất về sau. Rốt cục nói đến tiết vương thành vùng sự tình. Mà cái này cũng là sở dịch chỗ cảm thấy hứng thú đấy. Không vì cái gì khác đấy. Tự bởi vì chính mình đã từng bởi vì hắc tùng lính địa hỏa chi địa một chuyện. Đã từng đắc tội qua tiết ra. liền là đủ rồi. Tiết ra, ta nghe nói Tiết ra rất lợi hại, cụ thể có thể nói cho ta một chút sao? Sở Dịch cười nói, không thể nào. Ngươi không biết Tiết ra nhiều lợi hại. Sở đạo hữu nhất định là nơi khác đến a. Gọi là Dương Vĩ tu sĩ nghe vậy, liên tục hét lên, lập tức liền cùng Sở Dịch giải thích. Nguyên lai cái này Tiết ra, dùng đương đại gia chủ Tiết Cảnh cầm đầu, tổng cộng có phân niệm cảnh đại tu sĩ 11 gã. Trong đó Tiết Cảnh càng là phân niệm cảnh tứ trọng hậu kỳ đại tu sĩ. Mà gia tộc mới đồng lứa tu sĩ ở bên trong, thì là dùng Tiết Hình cùng Tiết Thiên hai người. Xuất sắc nhất, hai người đều là trúc cơ cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu vi. Hiện tại Tiết gia gia chủ, tựa hồ là từng có một ít ám chỉ. Hai người bọn họ, nếu người nào có thể dẫn đầu đột phá đến phân niệm cảnh, là đời sau gia chủ. Cách này huyên để hai người đều là nhân vật thiên tài, đều là nghẹn đủ chính. Bất quá dưới mắt xem ra tựa hồ là Tiết Hình thoáng dính vào thượng phong. N. Dùng ai trước tấn chức phân niệm cảnh tu sĩ vi thước đo, như thế bình thường. Sở Dịch nghe vậy, gật gật đầu nói ra. Bởi vì thiên tài cùng thiên tài tầm đó đôi khi thập phần khó có thể phân biệt, ai càng có thiên phú một ít. Giống vậy cách này Tiết Hình cùng Tiết Thiên, hai người một cách là kim linh căn, một cách là hỏa linh căn. Lại cũng không phải cực phẩm linh căn. Kể từ đó, liền rất khó đi phân biệt đến tột cùng là ai tư chất càng mạnh hơn nữa một ít. Như tình huống như vậy xuống, sẽ gặp do ai trước tấn chức phân niệm cảnh, đến quyết ra sống mãi. Thật là cái không tệ chủ ý. Đương nhiên cái này tấn chức phân niệm cảnh cũng không phải đều không có phương pháp có thể thực hiện. Giống vậy Tiết ra cái kia 11 gã phân niệm cảnh tu sĩ kinh nghiệm là tốt nhất chỉ đạo. Mà Sở Dịch lại đúng là thiếu những này. Ha ha, đúng vậy a. Sở đạo hữu nói rất đúng. Tiết ra tuy nói ra đại nghiệp đại trong gia tộc đệ tử phần đông, nhưng xuất sắc nhất thì ra là hai người này. Hai người này cũng từ nhỏ giúp nhau tranh phong, hy vọng vượt qua đối phương một đầu. Mấy năm trước, Tiết Hình đã nhận được một khối huyền tử tinh thạch, luyện chế trở thành một kiện bản mệnh pháp bảo, siêu hắn Tiết Thiên một đoạn. Bất quá ngày gần đây, cái này Tiết Thiên tựa hồ hồi tại phương diện khác, vượt qua Tiết Hình một đoạn rồi. Dương Vĩ cười tiếp lời nói, ở phương diện khác, thí dụ như phương diện gì? Sở Dịch nghe vậy nghi hoặc, thầm nghĩ chẳng lẽ địa hỏa song sát đám kia tử người tốt như vậy vẫn lại đã tìm được một khối tử hỏa ngọc, hoặc là có thể trợ giúp tu sĩ đột phá phân niệm cảnh chân quý linh thảo linh dược. Ha ha, Sở đạo hữu, ta tới hỏi ngươi, đối với chúng ta tu sĩ mà nói, đáng giá nhất khoe khoang đồ vật có cái đó vài món. Dương Vĩ nghe vậy ha ha cười nói, đối với tại chúng ta tu sĩ mà nói đáng giá nhất khoe khoang đồ vật. Sở Dịch nghe vậy sững sờ bên cạnh Hàn Thải Hoàn, nhưng lại lập tức vỗ tay kêu lên. Cái này còn phải hỏi ư? Đối với chúng ta tu sĩ mà nói, đáng giá nhất khoe khoang ngoại vật, tự nhiên là cực tốc phi độn pháp khí. Còn dùng bản mệnh pháp bảo, cùng với một chỉ yêu thú lợi hại rồi. Hàn Thải Hoàn liền nói. Ha ha, Hàn tiên tử nói cực kỳ. Bất quá, tựa hồ còn lọt một cái. Dương Vĩ nghe vậy, lập tức lộ ra một tia cười xấu xa. Cái này tia cười xấu xa đã rơi vào Sở Dịch trong mắt, liền lập tức hao tổn qua vị đến. Chẳng lẽ, là xinh đẹp đạo lữ? Sở Dịch cũng là xấu vừa cười vừa nói. Ha ha ha, Sở đạo hữu nói thật là. Dương Vĩ liên tục kêu lên. Hoàn toàn chính xác. Xinh đẹp đạo lữ là một kiện phi thường đáng giá khoe khoang sự tình. Có được mỹ nhân đó cũng không phải ai đều có thể làm được đấy. Điều kiện tiên quyết là ngươi được có thực lực cường đại làm hậu thuẫn. Nếu không, sớm muộn chuẩn bị mang nón xanh a. Kỳ thật, nếu như nói như vậy, tu sĩ cùng phàm nhân còn thật sự có hứa nhiều chỗ tương tự. Giống vậy phàm nhân coi trọng nhất là tiền tài, khu nhà cấp cao, mỹ nữ. Mà tu sĩ bảo bối nhất thì là phi độn pháp khí, bản mệnh pháp bảo cùng với mỹ nữ. bỏ qua một bên điểm thứ ba tuyệt đối đồng dạng không nói chuyện, mà ngay cả phía trước hai điểm, tuy nói nhìn về phía trên hào không thể làm chung, nhưng trên thực tế lại là giống nhau. Bởi vì tại phàm nhân trong thế giới, chỉ cần có tiền cơ hồ liền có hết thảy, địa vị, tài phú, quyền lực, cơ hồ cũng có thể dùng tiến út. Cho nên tại nhân gian, tiến chẳng khác nào là tu vi thực lực. Về phần khu nhà cấp cao, tắc thì càng là hưởng thụ địa phương, chính là quyền lực cùng địa vị biểu tượng. Về phần tu sĩ, tắc thì là vì đã đến nhất định được tu vi về sau, liền cần bốn phía tầm bảo, tương đương với là bốn biển là nhà. Cho nên một kiện cực tốc phi độn pháp khí mới lộ ra chân quý như thế. Kỳ thật nói toạc ra, hay vẫn là ba chữ thực lực, hay vẫn là thực lực. Tu sĩ cùng phàm nhân cũng không có bất kỳ địa phương bất đồng. Chỉ có điều thực lực biểu đạt phương thức càng thêm trực tiếp mà thôi. Hừ, còn thiếu đồng dạng. Hàn Thải Hoàn nghe vậy, hừ hừ kêu lên. À, còn thiếu đồng dạng. Là cái gì? Sở Dịch cùng Dương Vĩ nghe vậy đồng loạt hỏi. Đương nhiên là anh Tuấn Nam Tu rồi. Hàn Thải Hoàn tức giận nói. Như thế nào, không được a? Tự mang các ngươi ra thích xinh đẹp nữ tu, không mang chúng ta nữ tu, ra thích đẹp trai đấy. Hừ, ta ngược lại. Sở Dịch cùng Dương Vĩ nghe vậy, các thì đều là ngồi phiền muộn hình dáng. Nói cả buổi. Cái này Tiết Thiên. Đến tột cùng tìm một cái dạng gì nữ tu làm thị thiếp. Lại để cho các ngươi cảm thấy. Tiết Thiên có thể bằng vào này. Áp Tiết Hình một bậc. Bỗng nhiên, Hàn Thải Hoàn lại hỏi một câu như vậy. A, nói cái này nữ tu, tuy nói chỉ có luyện khí cảnh ngũ trọng, nhưng thật là tuyệt sắc, khí chất cũng tốt. Nếu không cũng sẽ không biết bị Tiết gia nhị thiếu gia nhìn chúng. Dương Vĩ nghe vậy, liên tục kêu lên trong giọng nói. Thì là có một tia không xóa. Loại này không xóa, Sở Dịch thập phần lý giải. Cái gì gọi là tốt cô nương đều bị, rồi. Là hiện tại lưỡng người ý nghĩ trong lòng rồi. À, vậy có ta xinh đẹp không? Hàn Thải Hoàn nghe vậy, liên tục kêu lên. Ách, không kém bao nhiêu đâu. Dương Vĩ suy nghĩ một chút. Nói một câu tự nhận là coi như so sánh đúng trọng tâm. Lập tức lại nhìn Hàn Thải Hoàn liếc. Có chút thở dài một hơi. Đáng tiếc, mạng của nàng, không có ngươi thì tốt hơn. Ta nghe nói, tên này nữ tu, là bị Tiết gia nhị thiếu gia dùng chút ít thủ đoạn, mới đáp ứng làm hắn thị thiếp đấy. Dương Vĩ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì có chút buồn bực nói. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 0144 kế hoạch. Dùng chút ít thủ đoạn. Thủ đoạn gì? Hàn Thải Hoàn nghe vậy, liền liền hỏi. Với tư cách nữ tu đối với loại này sự tình tự nhiên là hết sức thống hận đấy. Ta nghe nói, tên này nữ tu tuy nhiên dung mạo khí chất hơn người, nhưng tư chất thường thường. Nhưng đã có một cách để chính là nửa cách băng linh căn tư chất. Nghe nói Tiết gia nhị thiếu gia. Là coi đây là đột phá khẩu. Vừa đấm vừa xoa. Làm cho tên này nữ tu làm hắn thị thiếp. Dương Vĩ liền liền nói, quá ghê tởm, Sở Dịch chúng ta. Hàn Thải Hoàn nghe vậy, tức giận nói ra. Dương Vĩ thấy thế, thì là biến sắc, liên tục ngăn lại. Ta nói Hàn tiên tử, nhỏ giọng một chút. Nơi này là ngỗng trưởng thành, chính là Tiết gia thế lực trải rộng hơn 10 cái thành trì một trong. Hai vị tuy nói đều là trúc cơ cảnh tu sĩ, thực lực cao cường. Nhưng so với Tiết gia đến, chỉ sợ hay vẫn là kém lão đại một đoạn đấy. Dương Vĩ liên tục kêu lên, đồng thời cảnh giác địa nhìn về phía bốn phía. Cũng may. Này sẽ đã là sau giờ ngọ. Thưởng thức trong trà lâu một đám uống trà tu sĩ. Đều tán tốt năm tốt ba. Tự là có vài tên tu sĩ. Cũng là ngồi được xa xa. Cũng không có nghe thấy Hàn Thải Hoàn nói. Nhị vị. Dương mố nhận được nhị vị để mắt. Cho nên xin khuyên nhị vị một câu. Cái này Tiết gia. Thực lực thật sự là quá mạnh mẽ. Việc này nhị vị nếu là không tin. 4 ngày sau. Có thể đến ngỗng trưởng thành đấu pháp tràng. xem nhìn một chút Tiết gia nhị thiếu gia cùng cái kia nữ tu để một hồi đổ ước. Là được biết được. Dương Vĩ nhỏ giọng nói ra. Đổ ước? Cái gì đổ ước? Sở Dịch nghe vậy hiếu kỳ nói. A, Sở đạo hữu, là như thế này đấy. Cái kia nữ tu để. Tại biết được tỷ tỷ mình là bị ép gả cho Tiết gia về sau. Trong nội tâm không phục. Liền đưa ra cùng Tiết gia quyết đấu yêu cầu. Dương Vĩ giải thích nói. Cái gì? Cùng Tiết gia quyết đấu. Cái này nữ tu để cái gì tu vi? Sở Dịch nghe vậy liên tục kêu lên. A, Sở đạo hữu đã hiểu lầm. Loại này quyết đấu tại sao có thể là một người đối với một cái đằng trước gia tộc đấy? Huống hồ cái kia nữ tu đệ. Mới luyện khí cảnh tam trọng tu vi. Tiết ra nếu là muốn giết hắn. Tự cùng bóp chết một con kiến đồng dạng. Tại đây quyết đấu. Chỉ chính là tên này nữ tu đệ. Có thể tùy ý lựa chọn một gã cùng mình tu vi tương đương Tiết ra đệ tử. Tiến hành luận bàn thi đấu. Chỉ cần đả đảo tên kia Tiết ra đệ tử, liền xem như thắng. Dương Vĩ lần nữa giải thích nói. A. Cái này coi như công bình. Sở Dịch nghe vậy, nhẹ gật đầu nói ra. Công bình. Đạo hữu lời ấy kém. Loại này quyết đấu, nào có công bình đáng nói. Tiết ra ở đằng kia thiên phái ra luyện khí cảnh tam trọng tu sĩ. Nhất định đều là trong gia tộc hảo thủ. Hơn nữa đại gia tộc tu sĩ. Tại thuật pháp cùng với đối thủ rất hiểu rõ cùng với trên tâm lý. Nhất định chiếm cứ lấy ưu thế thật lớn. Kể từ đó, cái này nữ tu đệ, muốn thắng sợ là khó khăn rồi. Dương Vĩ lắc đầu nói ra, a, nguyên lai là như vậy. Sở Dịch nghe vậy nhẹ gật đầu. Trong nội tâm thì là so đo lấy. Sau khi trở về trước đem hàn thải hoàn dàn xếp tốt. 4 ngày sau sang đây xem xét. Bởi vì hàn thải hoàn tính tình thật sự là có chút táo bạo. Sở Dịch sợ hãi đến lúc đó một cái khống chế không nổi, làm ra cái gì không lý trí cử động đến. Dù sao tại đây chính là Tiết gia phạm vi thế lực. Nếu như xảy ra sự tình, nói không chính xác còn thật sự có đại phiền toái. Bởi vì Sở Dịch trong nội tâm cũng là tồn nhìn xem có thể hay không băng, giúp một bả ý tứ. Dù sao đối với loại này dùng sức mạnh sự tình, Sở Dịch cũng là thập phần chi thống hận đấy. Chỉ là, tương đối đơn thuần hàn thải hoàn mà nói, Sở Dịch biết chắc đạo tại có chút thời điểm, sự tình nên xử lý như thế nào. Cái kia Dương đạo hữu, sau này còn gặp lại rồi. Lại hàn huyên một hồi, hiểu được một ít tin tức về sau. Sở Dịch liền cáo biệt Dương Vĩ, cùng hàn thải hoàn đi vòng do một vòng, đi tới một chỗ hoang vu người ở, cây cối rậm rạp trong hạp cốc. Tiểu Hoàn, ngươi trước ở chỗ này ngốc thêm mấy ngày, hảo hảo tu luyện, ta đi ra ngoài làm một ít chuyện. Dùng thanh vân phi vũ kiếm tại nham bích bên trên dừng lại. Một chầu loạn xoắn. Mở ra một cái hố phủ về sau. Sở Dịch liền đối với Hàn Thải Hoàn ôn nhu nói. Nờ, Hàn Thải Hoàn nghe vậy cũng không phản đối. Trong lòng của nàng cũng biết. Đối với loại này nhổ răng cọp sự tình mà nói. Chính mình điểm ấy tu vi tự tương đương với là vướng víu. Đi nói không chừng tự cho Sở Dịch thêm phiền toái. Sở Dịch, ngươi cho ta một ít đan dược. Ta muốn tu luyện. Hàn Thải Hoàn bỗng nhiên trịnh trọng nói. Cái này còn không phải một câu ư. Ừ, đây là phù đảo không gian. Nhất mấy ngày gần đây ta đi ra ngoài thời điểm, ngươi tự hành tu luyện là được. Sở Dịch nghe vậy nhưng lại trực tiếp đem phù đảo không gian ném cho Hàn Thải Hoàn. Cái này kỳ thật coi như là Sở Dịch lưu chuẩn bị ở sau. Vạn nhất chính mình có chỗ bất chắc. Bị cái gì cao giai tu sĩ cho nhìn chằm chằm vào. Liền giao ra túi trữ vật. Nói không chừng có thể tránh thoát một kiếp. Tại Sở Dịch trong suy nghĩ. Còn lại đồ vật. Thậm chí là thanh vân phi vũ kiếm. Tại thời khắc mấu chốt đều là có thể bỏ qua đấy. Bởi vì chỉ cần có phù đảo không gian, hắn liền có thể một lần nữa có được những vật này, đông sơn tái khởi. Nhưng nếu là không có phù đảo không gian, Sở Dịch liền đã mất đi lớn nhất hậu thuẫn. Phu quân, ngươi phải cẩn thận chút ít. Lâm lúc khác, Hàn Thải Hoàn ôn nhu nói, liền xưng hô đều biến thành phu quân. Nhất định, Sở Dịch nói một câu, lập tức hướng phía Ngỗng Trường Thành lần nữa phi độn mà đi. Chi như vậy kỳ thật cũng không phải Sở Dịch cỡ nào chân thực nhiệt tình. Nói thật ra đấy, trong tu tiên giới, loại này nhiều chuyện đi. Sở Dịch cho dù muốn quản, cũng quản không đến, càng không có thực lực kia. Sở Dịch như vậy để bụng, hoàn toàn là Dương Vĩ tại sau đó nói chuyện ở bên trong. Nói cho Sở Dịch, tên này nữ tu, tựa hồ là gọi Lâm Nguyệt Nhi. Cái này lại để cho Sở Dịch toàn thân chấn động, nghĩ tới mố loại khả năng. Tại hắn luyện khí cảnh tam trọng thời điểm, liền tại Liên Vân Sơn Mạch cùng Phi Ưng một đám tử tu sĩ kết xuống qua giao tình. Trong đó một gã nữ tu tự kêu là Lâm Nguyệt Nhi. Hơn nữa nói, tên này nữ tu là lại để cho Sở Dịch một mực tâm động đấy. Tại về sau, Sở Dịch tại trải qua Liên Vân Phường thị thời điểm, còn lay động qua trên người liền tâm phù, thử liên hệ Lâm Nguyệt Nhi. Chỉ là Lâm Nguyệt Nhi một mực không tại mà thôi. Mà vừa rồi tại Ngỗng Trường trong thành, Sở Dịch đang nghe thấy Dương Vĩ trong lúc vô tình nói lên tên này nữ tu tự kêu là Lâm Nguyệt Nhi thời điểm, sao động bỗng nhúc nhích cái kia miếng đã thả ở hơn 2 năm liền tâm phù. Không nghĩ tới, lúc này đây, này miếng liền tâm phù, vậy mà tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ. Cái này lại để cho Sở Dịch trong nội tâm kích động. Một khắc này, hắn cơ hồ 100% xác định. Hắn nhận thức chính là cái kia Lâm Nguyệt Nhi. Ở này Ngỗng Trường Thành bên trong, Ngỗng Trường Thành Đông, ngồi xuống tiểu viện phủ cận, hơn 10 tên tiết gia trúc cơ cảnh nhất trọng tu sĩ đều phân biệt đứng tại bên ngoài sân nhỏ trên đường phố, để ngừa dừng lại có người trong nhà chạy trốn. Một gã trúc cơ cảnh tứ trọng tu sĩ thì là khoanh chân ngồi ở tiểu viện cửa ra vào, vẫn không nhúc nhích. Trên người tản ra cường đại pháp lực chấn động, lại để cho phủ cận luyện khí cảnh tán tu nhao nhao né tránh. Hơn 10 tên trúc cơ cảnh tu sĩ, một gã trúc cơ cảnh tứ trọng tu sĩ, phần này thực lực tại Ngỗng Trường Thành nhỏ như vậy trong thành, cơ hồ có thể quét ngang rồi. Đột nhiên, tên kia tiết ra trúc cơ cảnh tứ trọng tu sĩ con mắt mở ra, hướng phía ngõ nhỏ một đầu nhìn lại. Ngõ nhỏ một đầu, một gã ăn mặc bình thường thanh y tu sĩ, chính chậm rãi hướng phía ngõ nhỏ cái này đầu đi tới. Cái này vốn là một kiện không quan hệ sự tình khẩn yếu. Bởi vì này đầu ngõ nhỏ là một đầu lối đi nhỏ, có tu sĩ đi ngang qua thuộc về bình thường. Nhưng chính thức lại để cho tên này trúc cơ cảnh tứ trọng tiết ra tu sĩ mở to mắt sự tình là, tên này thanh y tuổi trẻ tu sĩ tu vi, vậy mà cao tới trúc cơ cảnh nhị trọng. Hơn nữa xem tướng mạo, rất xa lạ. Phải biết rằng, như Ngỗng Trường Thành nhỏ như vậy trong thành, trúc cơ cảnh tu sĩ cũng tựu như vậy 20-30 cái. Ngỗng Trường Thành lại là tiết ra địa bàn. Nhiều năm như vậy xuống, Ngỗng Trường trong thành trúc cơ cảnh sớm nhận thức. Cái này bỗng nhiên đã đến một gã mặt lạ hoắc tuổi trẻ trúc cơ cảnh tu sĩ. Cái này rất khó lại để cho tên này tiết ra trúc cơ cảnh tu sĩ không nghĩ pháp. Chẳng lẽ là tên này gọi là Lâm Nguyệt Nhi nữ tu ở bên ngoài thân mật? Vô cùng có khả năng. Lâm Nguyệt Nhi tướng mạo đẹp, liền chúng ta nhị thiếu gia đều đối với hắn đồng tâm, chớ nói chi là bên ngoài những cái kia hời hợt tán tu rồi. Kỳ thật nói kẻ này tuổi còn trẻ, cũng đã là trúc cơ cảnh nhị trọng tu vi, ngược lại coi như là một nhân tài, cùng Lâm Nguyệt Nhi cũng xứng. Chỉ là Lâm Nguyệt Nhi đã bị ta tiết ra nhị thiếu gia nhìn chúng, liền không có khả năng có phần của ngươi rồi. Tên này tiết ra trúc cơ cảnh tu sĩ trong nháy mắt tại trong lòng đã hiện lên rất nhiều cái ý niệm trong đầu. Cuối cùng ngẩng đầu lên, chăm chú địa chằm chằm vào Sở Dịch, để ngừa Sở Dịch bỗng nhiên bạo khởi đả thương người. Về phần Sở Dịch, thì là trên mặt không có gì biểu lộ, trực tiếp theo cái kia trong ngõ nhỏ đã qua một lần trực tiếp thẳng đã đi ra. Thậm chí tại đi tới cửa thời điểm, còn đối với tiết ra một đám trông coi tu sĩ báo dùng vài tia nghi ánh mắt mê hoặc. Bộ dáng này tự cùng một cái qua đường người giống như đúc. Chẳng lẽ là ta thái quá mức cẩn thận rồi? Sở Dịch từ ngõ hẻm bên trong đi ra về sau, tiết ra cái kia tên trúc cơ cảnh tứ trọng tu sĩ. Tại trong lòng nghi ngờ nói. Muội tử, xem thực nghiêm a. Sở Dịch tại thầm nghĩ trong lòng. Ngỗng trưởng thành không lớn. Một cách buổi chiều, Sở Dịch đã vòng vo vài vòng, đem trong thành hết thảy tình huống đều sờ soạng một lần. Cái này ngỗng trưởng thành, cùng bình thường tiểu thành đồng dạng. Không có tu sĩ tuần tra gác. Duy nhất một cái truyền tống pháp trận, cũng là nằm ở trong thành. Nhưng tựa hồ là dự phòng người nào chạy trốn. Pháp trận bên cạnh, vốn là dùng cho trông coi cái này truyền tống pháp trận bốn gã luyện khí cảnh tu sĩ đã không thấy bóng dáng. Mà chuyển biến thành chính là bốn gã trúc cơ cảnh nhị trọng tu sĩ. Tại đâu đó trông coi. Mặc kệ, trước xem đi. Đi một bước tính toán một bước. Xem trước một chút cái này Lâm Nguyệt Nhi để tại quyết đấu trong có thể hay không thắng rồi nói sau. Sở Dịch tại trong lòng nghĩ đến. Bởi vì trong lòng hắn tin tưởng. Cùng loại với tiết gia đại gia tộc như thế bên trong tu sĩ. Đều là tu luyện có hợp kích bí thuật đấy. Nếu là mình cưỡng ép động thủ, tuy nói trên cơ bản có thể thắng, nhưng là muốn bỏ chút thời gian đấy. Hơn nữa nhiều như vậy trúc cơ cảnh tu sĩ một khi toàn lực ngăn trở. Tuy nói không cách nào ngăn trở chính mình. Nhưng có thể trước tiên thông chi tiết xa bên kia. Phái phân niệm cảnh cao thủ cưới truyền tống pháp trước trận đến trợ giúp. Hơn nữa, cái này ngỗng trưởng thành là thuộc về tiết xa phạm vi thế lực. Ngỗng trưởng trong thành tu sĩ cũng đều là ngưỡng tiết xa chi hơi thở đấy. Đến lúc đó nếu là mình động thủ, tiết xa tu sĩ lớn tiếng một hô. Chỉ sợ ngỗng trưởng trong thành hơn 20 tên trúc cơ cảnh tu sĩ cũng là cùng một chỗ hỗ trợ bao bọc. Kể từ đó, Sở Dịch một người còn dễ nói. Nhưng mang theo Lâm Nguyệt Nhi cùng hắn để hai người cùng một chỗ bỏ trốn. Tự khó mà nói rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Chấm con chuyện quải tiên chương 0146. Đánh bạc đấu. Ngay tại Lâm Kiên chọn chúng tên này luyện khí cảnh tam trọng tu sĩ đồng thời. Tiết Thiên tùy ý địa hướng phía dưới một ngón tay. Thập phần tự tin bộ dạng. Tựa hồ trong mắt hắn, Lâm Kiên tuyển ai đều là giống nhau. Vâng, nhị thiếu ra. Tên kia luyện khí cảnh tam trọng tán tu. Nghe vậy cung kính địa liền ôm quyền. Lập tức liền nhảy vào đấu trong pháp tràng. Vững vàng địa đứng ở chỗ đó. Chỉ là vừa mới đứng lại, chung quanh vây xem tán tu, liền bộc phát ra một hồi hô to âm thanh. Bởi vì chỉ là xem tên này luyện khí cảnh tam trọng tu sĩ đôi mắt kia, liền có thể đoán được. Tên này tu sĩ tuyệt đối không phải cái loại nầy bình thường mặt hàng, mà là cái loại nầy đã giết người tu sĩ. Chỉ có loại này diệt sát qua tu sĩ khác tu sĩ, mới có loại này ánh mắt. Tên này tu sĩ đứng tại đấu trong pháp tràng, vẫn không nhúc nhích đôi mắt kia, nhưng lại gắt gao nhìn thẳng Lâm Kiên hai mắt. Một cổ sát khí lập tức tràn ngập ra. Lần này vốn là ầm ĩ vây xem tu sĩ, ngược lại là yên tĩnh trở lại. Bọn hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái này đấu pháp tràng quy củ thế nhưng mà sinh tử chớ luận đấy. Điều này cũng làm cho ý nghĩa ở dưới mặt tên này gọi là Lâm Kiên thiếu niên phi thường khả năng tại sau một khắc liền đột tử tại chỗ. Các vị, đột nhiên ngỗng trưởng thành đấu pháp tràng hiện trường giải thích thanh âm tiếng nổ. Lần này đấu pháp người khiêu chiến luyện khí cảnh tam trọng Lâm Kiên, ứng chiến người tiết ra luyện khí cảnh tam trọng tu sĩ một gã. Hiện đã đến tràng, hai vị còn có vấn đề gì không có? Đấu pháp tràng sướng ngôn viên thanh âm vang rồi, ở đây mỗi một người tu sĩ đều nghe được thanh thanh sở sở. Ta không có. Lâm Kiên hai đấm nắm chặt trầm mặt nói. Dâng tặng nhị thiếu gia mệnh lệnh, ta sẽ không giết hắn đấy. Tiết ra cái kia tên luyện khí cảnh tam trọng tu sĩ, dùng khàn giọng tiếng nói, lạnh lùng nói. Thanh âm vừa ra khỏi miệng, là thấy lạnh cả người. Tốt, bắt đầu. Dừng thoáng một phát, tại vây xem tu sĩ oanh trong tiếng kêu, đấu pháp chàng giải thích, lớn tiếng địa quát. Đinh, vừa dứt lời. Lâm Kiên là một tay một khuất. Một phỏa long nhãn lớn nhỏ băng cầu. Theo hắn đầu ngón tay. Nhanh chóng bắn ra. Băng đạn thuật. Sở Dịch thấy thế, tại trong lòng thấp giọng hô một tiếng. Cái này băng đạn thuật, đứng hàng hoàng cấp trung giai thuật pháp, thị trường giá bán mấy chục khối hạ phẩm linh thạch. Kỳ đặc điểm là tốc độ nhanh. Một khi đánh trúng tu sĩ thân thể, liền có thể tạo thành đóng băng hiệu quả, khiến cho động tác chậm chạp. Như vậy thuật pháp xuất hiện tại một gã không có nền tảng luyện khí cảnh tam trọng trên người thiếu niên, thật là có chút vượt quá Sở Dịch dự kiến đấy. Đinh đinh đinh, Lâm Kiên vừa ra tay là một tay liên đạn, long nhãn lớn nhỏ băng đạn, một quả miếng hướng phía tên kia tiết ra luyện khí cảnh tam trọng tu sĩ đập tới. Nhưng lúc này tên kia tiết ra luyện khí cảnh tam trọng tu sĩ lại bỗng nhiên bảo giống một tiếng, dưới chân một hồi mơ hồ, tật phong thuật. Lập tức có vây xem tu sĩ lớn tiếng kêu lên, không phải tật phong thuật, là so tật phong thuật nhanh hơn thuật pháp. Bỗng nhiên một gã khác vây xem tu sĩ lớn tiếng kêu lên, xoát xoát. Chỉ thấy đấu pháp trên trận tựa hồ là một hồi cuồng phong thổi qua, tiết ra cái kia tên tu sĩ lập tức bay vùng vụt mấy trường khoảng cách, tự hồ chỉ là một cách lắc mình đã đến Lâm Kiên bên người. Quá là nhanh. Sở Dịch thấy thế trong nội tâm cả kinh, ám đạo thầm nghĩ tên này tu sĩ tuyệt đối là cái đấu pháp hảo thủ. Ngươi đánh xa, ta tựu cận chiến, phóng thích thuật pháp tốc độ lại làm sao có thể so ra mà vượt huy động vũ khí tốc độ. Khanh, chỉ nghe một tiếng đao minh, tên này tiết ra tu sĩ tại ở gần Lâm Kiên trong tích tắc liền đơn tay vừa lộn, đem một thanh thép tinh chế tác đại đao lấy ra. Giờ khắc này, tên này dáng người thường thường, dung mạo không sâu sắc tu sĩ bỗng nhiên trở nên giống như một đầu lấy ra khỏi lồng hấp dã thú. Trước khi cái kia một bộ dung mạo không sâu sắc bộ dạng tựa hồ hoàn toàn là giả vờ. Ông, một hồi cực lớn đao minh bỗng nhiên vang lên, cho ta chết. Một đao chém ra đồng thời, tên này luyện khí cảnh tam trọng tu sĩ dùng khàn khàn tiếng nói chợt quát lên, xì. Đột nhiên, ngay tại tên này tiết ra luyện khí cảnh tam trọng tu sĩ tràn đầy tự tin thời điểm, lại cảm thấy ngực bỗng nhiên mát lạnh. Ngay sau đó, liền cảm giác toàn thân cứng ngắc, động tác không bị sai sử. Nhưng mà, cái kia một cổ ý chí, như trước ủng hộ lấy hắn, đem một đao kia chém xuống. Xoạt, một tiếng khoái đao chặt đứt tứ chi thanh âm tại hắn vang lên bên tai. Mà giờ khắc này, tên này tiết ra luyện khí cảnh tam trọng tu sĩ thì là cảm thấy toàn thân lạnh như băng. Đứng tại nguyên chỗ dĩ nhiên là thoáng một phát cũng không nhúc nhích được rồi. Mà ngay cả vẩy ra huyết điểm cũng là đồng loạt phi văng đến trên người của hắn, thoáng một phát cũng không có trốn. Trong mắt hắn, cái kia đang mặc áo trắng kêu Lâm Kiên thiếu niên bị chính mình một đao kia chém vào hướng về sau quăng đi ra, mà bay được rất cao là tay phải cánh tay. Cả cái cánh tay bị một đao kia cho hết thảy mà xuống cuồng bạo đao kính, mang ra một đại bồng máu tươi. Nhưng mà, giờ phút này, người này tiết ra luyện khí cảnh tam trọng tu sĩ, nhưng lại vẻ mặt mờ mịt. Bởi vì hắn biết rõ, hắn thua. Bị chém đứt một đầu cánh tay đã là vô cùng nghiêm trọng thương. Nhưng đối với tu sĩ mà nói, hay vẫn là sẽ không chết. Chẳng những sẽ không chết, tại đây dạng kỳ dưới tình huống, tu sĩ vẫn có nhất định được sức chiến đấu đấy. Nhưng hắn lại bị đối phương băng hệ thuật pháp cho đông cứng kinh mạch trong cơ thể. Một thời ba khắc là khôi phục không đến rồi. Mà cái này một thời ba khắc đầy đủ người này gọi là Lâm Kiên thiếu niên đánh chết hắn nhiều lần. Mà giờ khắc này, tên này gọi là Lâm Kiên thiếu niên tại ngoài mấy trượng trên mặt đất, giãy xua lấy bò. Giờ phút này, cái kia màu trắng áo cà sa đã dính vào không ít bùn thổ, tóc cũng tán loạn ra. Nhất là nửa bên phải áo cà sa đã bị máu tươi chỗ nhuộm đỏ. Bởi vì kịch liệt thống khổ, Lâm Kiên thân thể tại có chút địa run rẩy. Nhưng phần này thống khổ đối với Lâm Kiên mà nói, hiển nhiên hay vẫn là tại thừa nhận trong phạm vi đấy. Ngươi thua. Lâm Kiên có chút kích động nói, ta... Tên này tiết ra luyện khí cảnh tam trọng tu sĩ nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên như chết cho. hắn có thể cảm giác được, có một cổ ánh mắt phẫn nộ, đang tại gắt gao chằm chằm vào phía sau lưng của mình. Đó là Tiết Nhị thiếu gia ánh mắt. Chính mình lần này sau khi trở về, là chết chắc. Nhưng mà, đang tại hắn nghĩ lung tung chi tế, lại chợt nghe được ừng ực một tiếng. Lâm Kiên, vậy mà thẳng tắp địa té xuống. Đây là... Tên này Tiết gia luyện khí cảnh tam trọng tu sĩ, thấy thế bỗng nhiên ngây dại. Chẳng lẽ là mất máu quá nhiều? Đã bất tỉnh rồi hả? Không có khả năng a. Tên này Tiết gia luyện khí cảnh tam trọng tu sĩ, tại thầm nghĩ trong lòng, lập tức, liền bắt đầu hưng phấn. Bởi vì Lâm Kiên băng hệ thuật pháp đem hắn trong cơ thể pháp lực đông cứng thời gian. Cho dù mặc kệ chậm rãi khôi phục, thì ra là nửa chén trà nhỏ tả hữu. Còn nếu là chủ động toàn lực vận chuyển trong cơ thể pháp lực, chỉ cần mấy cái hô hấp, liền có thể tiêu trừ loại này mặt trái trạng thái. Ha ha ha, tóc vàng tiểu nhi. Mấy cái hô hấp về sau, tên này Tiết gia luyện khí cảnh tam trọng tu sĩ giải trừ bản thân đóng băng trạng thái. Kinh hỉ phía dưới hắn, ngửa mặt lên trời cuồng cười một tiếng, hướng phía Lâm Kiên nhào tới, một tay lấy hắn xách. Nhưng mà, tên này Tiết gia luyện khí cảnh tam trọng tu sĩ, tại đem Lâm Kiên xách lúc thức dậy, nhưng lại kinh hô một tiếng. Bởi vì, giờ phút này Lâm Kiên sắc mặt đã trở nên màu xanh đen, hơn nữa đã hơi thở mong manh rồi. Là trúng độc, tên này Tiết gia luyện khí cảnh tam trọng tu sĩ thoáng cách liền phán đoán đi ra. Hắn trên thực tế là Tiết gia nuôi một gã tay chân trước khi này đây giết người cướp của mà sống tu sĩ. Cho nên này loại tình huống, hắn liếc liền nhìn ra. Chỉ là chính mình cây đao kia là không có bôi độc đấy. Chẳng lẽ tên này Tiết gia luyện khí cảnh tam trọng tu sĩ quay đầu lại nhìn thoáng qua ngồi ở đấu pháp tràng lầu hai trên mặt ghế Nhị thiếu gia. Lại để cho hắn cảm thấy trong nội tâm dừng lại. Một chầu chính là Nhị thiếu gia trên mặt là một bộ bình tĩnh biểu lộ, tựa hồ là cái gì cũng không có phát sinh. Lần này thi đấu Tiết Nhị thiếu gia một phương thắng. Đấu pháp tràng hiện trường sướng ngôn viên đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Không đúng. Nhìn thấy một màn này, Sở Dịch bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Vì sao Lâm Nguyệt Nhi từ đầu đến cuối không có xuất hiện? Chính mình thân đệ để tham gia quyết đấu, nàng không có khả năng không đến đấy. Nghĩ tới đây, Sở Dịch liền lặng lẽ cách chàng, hướng phía Lâm Nguyệt Nhi hiện đang ở tiểu viện cái kia tiến đến. Nờ, non nửa thời gian uống cạn chung trà về sau, Sở Dịch liền xuất hiện ở Lâm Nguyệt Nhi tiểu viện bên ngoài. Nhưng lại để cho Sở Dịch xứng sờ chính là, tiểu viện bên ngoài lại bị bày ra một đạo bổ sung cách âm hiệu quả ảo trận. Chuyện gì xảy ra? Sở Dịch thấy thế, do dự một chút quyết định hay vẫn là vào xem. Bởi vì hết thảy trước mắt đều hiện ra không giống tầm thường. Chỉ là vừa sải bước nhập huyễn trong trận tiến vào tiểu viện, Sở Dịch là quát to một tiếng. Hắn vậy mà nhìn thấy phi ưng một đám tu sĩ. Cái gì Mao ưng, Tiễn Vân, Dương Phi bọn người, cùng với vài tên không biết tu sĩ, tổng cộng 7-8 người, đều trong sân. Nhưng lại để cho Sở Dịch ngoài ý muốn chính là những tu sĩ này đều không ngoại lệ địa trúc cơ rồi. Nhất là Dương Phi cũng đã là trúc cơ cảnh nhị trọng tu sĩ rồi. Nhiều như vậy trúc cơ cảnh tu sĩ, tại ngỗng trưởng thành cái thành nhỏ này ở bên trong, nếu là đặt ở bình thường, đó là tuyệt đối có thể đi ngang đấy. Nhưng hôm nay bọn này tu sĩ, nhưng lại thập phần chật vật bộ dạng, cả đám đều đã bị thương không nhẹ. Ha ha ha, chúng ta Nhị thiếu gia quả nhiên thần cơ diệu toán. Lâm Nguyệt Nhi xinh đẹp như vậy, lại là tán tu. Ở bên ngoài làm sao có thể không có nam nhân. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, một đám đặc biệt phế vật đều đến rồi. Bất quá đã qua hôm nay, liền đã không có. Phát ra liều lính cười to, là một gã đang mặc màu đen cẩm bào trúc cơ cảnh ngũ trọng tu sĩ. Tên này tu sĩ đúng là Tiết Nhị thiếu gia quản gia, cũng là trước kia đã tới Lâm Nguyệt Nhi trong nhà một chuyến cái kia tên trúc cơ cảnh ngũ trọng tu sĩ. N. Còn có một người. Xem ra cái này Lâm Nguyệt Nhi thật đúng là không phải cái đèn đã cạn dầu a. Ngày sau được cùng nhị thiếu gia nói, hảo hảo dạy dỗ mới được là. Tên này đang mặc màu đen cẩm bào tiết nhị thiếu gia quản gia. Đang cảm thấy Sở Dịch sau khi đi vào. Chỉ là nhàn nhạt địa nhìn lướt qua Sở Dịch. Liền tùy ý nói. Hôm nay tại đây chỉ có hắn một người tu sĩ. Nhưng toàn bộ tràng diện cũng đã bị hắn chỗ hoàn toàn khống chế. Thấy như vậy một màn, Sở Dịch trong nội tâm liền hiểu rõ ra. Ngỗng trưởng thành đấu pháp tràng ván bài căn bản chính là một hồi trò khôi hài. Các ngươi chỉ là tại diễn một tuồng kịch, dùng chứng minh tiết ra là cho người cơ hội, là công bình đấy. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Chấm con chuyện quải tiên chương 0147. Tiết thiên cuồng hỉ. Sở Dịch nhìn trước mắt một màn này, bình tĩnh địa lên tiếng nói. Là thì như thế nào? Tên này mặc màu đen cẩm bào tiết ra nhị thiếu gia quản gia. Đang nghe Sở Dịch nói như thế về sau. Vốn là ngoài ý muốn thoáng một phát. Lập tức liền khinh miệt nói. Tại hắn xem ra đối phương biết rõ, hoặc là không biết, đều là không sao cả đấy. Chi như vậy làm, hết thảy đều là dựa theo nhị thiếu gia phân phó. Đã nhị thiếu gia muốn diễn một tuồng kịch, tỏ vẻ chính mình công bình. Cái kia nhị thiếu gia cũng chỉ quản đi diễn. Về phần những này vụng trộm sự tình, tắc thì đều là do hắn để làm là. Hơn nữa, những chuyện này là quyết định sẽ không lan truyền đi ra ngoài đấy. Bởi vì trong mắt hắn, hôm nay có thể còn sống theo cái nhà này ở bên trong đi ra ngoài, chỉ có hắn. Về phần còn lại tu sĩ, đều là người chết. Phi thường không có ý tứ, ta đến tự là nói cho ngươi biết, ông trời cũng là công bình đấy. Chuyện hôm nay, ngươi là quyết định sẽ không như nguyện đấy. Sở Dịch nghe vậy, lạnh lùng nói, ha ha ha, cái gì công bình? Công bình ở nơi nào? Mỗ không phải ngươi cảm thấy, các ngươi có thể theo trong tay của ta, đem người cướp đi. Thực lực tự là lớn nhất công bình. Tên này mặc màu đen cẩm bào tiết ra nhị thiếu gia quản gia. Đang nghe Sở Dịch nói ra này câu nói về sau. Ha ha cuồng tiếu nói. Ta đến tự là cái gọi là công bình. Sở Dịch nghe vậy, lạnh quát một tiếng toàn thân khí thế, rồi đột nhiên vừa tăng. Ngươi ha ha ha. Tên này mặc màu đen cẩm bào tiết ra nhị thiếu gia quản gia đang nghe thấy Sở Dịch nói như thế về sau. Hình như là đã nghe được cái gì chê cười. Ha ha địa cuồng cười. Nhưng mà tiếng cười kia chỉ là đã đến một nửa, liền bỗng nhiên đã ngừng lại. Mà chuyển biến thành là một bộ ngưng trọng thần sắc. Bởi vì hắn phát hiện Sở Dịch vậy mà cùng hắn cũng là một gã trúc cơ cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu sĩ. Hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy. Chẳng lẽ là cái nào đó đại gia tộc trong đại môn phái đệ tử. Rất nhiều ý nghĩ từ nay về sau tên mặt màu đen cẩm bào tiết ra nhị thiếu gia quản gia trong đầu từng cái hiện lên. Tiểu tử, ngươi là cái đó gia tộc môn phái tu sĩ. Nhanh chóng hãy xưng tên ra, mọi chuyện đều tốt thương lượng. Tên này mặt màu đen cẩm bào tiết ra nhị thiếu gia quản gia trầm mặt nói ra. Giờ phút này, hắn cũng không dám tùy tiện động thủ. Đây cũng không phải hắn cảm thấy. Hắn không bằng Sở Dịch. Mà là nhiều năm quản gia kinh nghiệm, khiến cho hắn thập phần chi cẩn thận. Tại gặp được này loại tình huống thời điểm, là hội đem đối phương lai lịch bối cảnh vân vân đều thăm dò. Lo lắng nữa muốn không nên đồng thủ đấy. Ta chính là Thanh Hồ Đảo tu sĩ. Sở Dịch nghe vậy, lần nữa đã mang ra Thanh Hồ Đảo ra hổ. Tuy nói Sở Dịch minh bạch, Thanh Hồ Đảo có quy định, đệ tử tại sau khi thoát hiểm, phải mau chóng đuổi về môn phái đưa tin. Nếu không hết thầy dùng phản bội tội luận xử. Loại này thời hạn, vi nửa năm. Mà Sở Dịch đã sớm vượt qua cái này thời hạn. Sau khi trở về, là nhất định muốn đi Thanh Hồ Đảo chấp pháp điện. Bàn giao. Nhắn nhủ trải qua đấy. Mà Thanh Hồ Đảo chấp pháp điện trưởng lão, là biết một môn gọi là chăm chú nghe thuật phân biệt rõ ngôn ngữ thật giả thuật pháp đấy. Nói cách khác, Sở Dịch hiện tại trên thực tế đã không phải là Thanh Hồ Đảo tu sĩ rồi. Hắn loại này cách làm, Nếu là bị Thanh Hồ Đảo cho biết rõ, là sẽ bị Thanh Hồ Đảo liệt vào truy nã đối tượng, khắp nơi đuổi giết đấy. Chỉ là hiện tại Sở Dịch cũng bất chấp nhiều như vậy. Ngỗng Trưởng Thành dù sao cũng là tiết ra địa bàn, có thể không đồng thủ tựu không đồng thủ. Nếu là có thể đủ đem hắn cho hù sợ, binh không huyết nhận đem người mang đi, đó là tốt nhất. Thanh Hồ Đảo tu sĩ, tên này mặt màu đen cẩm bào tiết ra nhị thiếu gia quản gia nghe vậy cả kinh, đang muốn ý định truyền âm cho Tiết Thiên, lại để cho hắn tới đây quyết định, lại bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Ngươi mố không phải tựu là Sở Dịch. Bỗng nhiên, tên này mặt màu đen cầm bào tiết ra nhị thiếu gia quản gia quát lớn, lập tức khẽ đảo tay, lấy ra một quả màu xanh hình tam giác thân phận bài. Thân phận bài bên trên khí tức cùng Sở Dịch trên người không khác nhiều. Quả nhiên là ngươi, mau mau đem Tử Hỏa Ngọc sao ra, hoặc có thể tha cho ngươi khỏi chết. Tên này mặt màu đen cầm bào tiết ra nhị thiếu gia quản gia, tại xuất ra Thanh Hồ Đảo cái kia mặt thân phận bài, thẩm tra đối chiếu Sở Dịch thân phận về sau, bỗng nhiên quát lớn. Hiển nhiên, hắn đối với Thanh Hồ Đảo một ít quy củ nên cũng biết. Cho nên tại biết rõ Sở Dịch chỉ là Thanh Hồ Đảo tinh anh đệ tử về sau, liền sát tâm nổi lên. Tại hắn xem ra, Sở Dịch loại này trúc cơ cảnh ngũ trọng tu sĩ, nhất định là được chút ít kỳ ngộ đấy. Bất quá kỳ ngộ không phải là chiến lực, thực chính chém giết, dựa vào là hay vẫn là lợi hại thuật pháp, lợi hại pháp khí. Ta nói, ta đến tựu là công bình. Sở Dịch thấy thế, quát lên một tiếng lớn, một đạo lạnh thấu xương màu xanh kiếm quang, không hề dấu hiệu địa giết ra. A, lần này, tới quá nhanh. Tên này mặc màu đen cầm bào tiết ra nhị thiếu gia quản gia chỉ tới kịp kinh kêu một tiếng. Một phỏa thật lớn đầu lâu, liền bị một kích mà bay. Một chiêu đánh lén, tên này mặc màu đen cầm bào tiết ra nhị thiếu gia quản gia chết. Dương đại ca, còn có Phi Ưng mấy vị huyên đệ, mang bên trên Lâm Nguyệt Nhi, còn có đệ đệ của hắn, đi mau. Một kích đắc thủ, Sở Dịch lập tức quát lớn. Trình huyên đệ, Lâm Nguyệt Nhi hắn căn bản không ở chỗ này. Chúng ta lúc tiến vào, liền phát hiện lão gia hỏa này thủ tại chỗ này rồi. Dương Phi lớn tiếng kêu lên. À, cái kia đi trước. Trong thành truyền tống pháp trận sợ là không được rồi. Các ngươi đi lên. Sở Dịch nghe vậy, liên tục kêu lên, lập tức đem Phi Liên thuyền vứt ra đi ra. Một đám tu sĩ đồng loạt nhảy tới. Sở Dịch tranh thủ thời gian một tay một cuốn, đem tên này tiết ra trúc cơ cảnh ngũ trọng quản ra túi chứ vật một cuốn, liền thúc sục Phi Liên thuyền, hướng phía Ngỗng Trưởng Thành bên ngoài cực tốc phi độn mà đi. Chư vị, nơi đây đã an toàn. Các vị, ta còn có chuyện phải làm. Ngay ở chỗ này tạm thi hành phân biệt a. Cực tốc thoát ra Ngỗng Trưởng Thành mấy ngàn dặm về sau, tại một chỗ hoang tàn vắng vẻ tiểu trên gò núi, Sở Dịch hướng phía Dương Phi chờ một đám Phi Ưng tu sĩ chắp tay nói ra. Trình huyên đệ, hôm nay may mắn mà có ngươi, cái kia sau này còn gặp lại. Dương Phi chờ người liên can, trong nội tâm khiếp sợ tại Sở Dịch thực lực, nhưng Sở Dịch lúc này lại cấp cấp mà nghĩ muốn đi làm chuyện gì, liền không có hỏi nhiều, chỉ là chắp tay đưa tiến nói, sau này còn gặp lại. Sở Dịch chắp tay, liền hướng phía Vân Hải Thành thẳng tắp địa phi độn mà đi. Hắn biết rõ, chuyện cho tới bây giờ, Lâm Nguyệt Nhi chỉ sợ đã từ lúc cái kia tiết trong Vương Thành, hắn cũng bất lực rồi. Mà từ khi hắn chém giết vừa mới tên kia tiết ra trúc cơ cảnh ngũ trọng tu sĩ thời điểm, tự là cùng tiết ra kết xuống tử thù, tiết ra là nhất định sẽ tận hết sức lực địa đuổi giết hắn đấy. Vừa nghĩ tới tiết ra thực lực, Sở Dịch tựu đau đầu. Cho nên cùng hắn ở chỗ này một chút biện pháp cũng không có lo lắng xuân. Không bằng tranh thủ thời gian trước phi độn đến Vân Hải Thành, trước bỏ chạy Vân Châu Cử Đảo Thành, lại dự kiến nhị. Bởi vì hắn bị bắt được tuyệt đối là cái chết. Mà Lâm Nguyệt Nhi ít nhất có lẽ tánh mạng không có vấn đề đấy. Sở Dịch tại trong lòng thập phần khó chịu mà thầm nghĩ, bất quá thực lực so người cường, dưới mắt cũng chỉ có thể như vậy. Tiết Vương Thành, Tiết gia trong núi. Tiết gia, bởi vì đoạn thời gian trước gặp hái được một nhóm lớn chân quý yêu thú tài liệu, đại phát một số, cho nên Tiết gia 11 gã phân niệm cảnh tu sĩ ở bên trong. Ngược lại là có kể cả hiện giữ Tiết gia gia chủ ở bên trong 9 tên phân niệm cảnh tu sĩ đồng loạt ra ngoài, đi cùng loại với Trọng Huyền Thành cách này đại thành giao dịch hội, mua bán vật phẩm đi. Cho nên hiện tại tòa trấn Tiết gia cũng chỉ có 2 gã phân niệm cảnh nhất trọng tu sĩ. Sở dĩ lưu lại là vì trước đó vài ngày tại trăng non cánh đồng bát ngát vây quét yêu thú thời điểm bị thương không nhẹ, giờ phút này là lưu trong nhà dưỡng thương đấy. Về phần Tiết gia đại thiếu gia Tiết Hình cũng là cùng nhau đi theo ra rồi. Như vậy thứ nhất, toàn bộ Tiết gia ngoại trừ trong gia tộc 2 vị tộc thúc bế quan địa phương, cùng với gia tộc đỉnh núi mấy chỗ cấm địa không thể đi bên ngoài, cơ hồ đều tại Tiết Thiên khống chế phía dưới. Mà giờ khắc này Tiết Thiên thì là ngồi ở hắn cái kia chỗ một mình trong lâm viên, sắc mặt âm trầm vô cùng. Ngay tại vừa mới, hắn theo 2 gã khác trúc cơ cảnh ngũ trọng quản gia chỗ đó biết được, hắn phái đi Lâm Nguyệt Nhi gia quản gia chết rồi. Bị tu sĩ giết chết đấy. Để cho nhất Tiết Thiên tiếp chịu không nổi là, căn cứ hiện trường lưu lại khí tức, tên này tu sĩ dĩ nhiên cũng làm là đã đoạt hắn tử hỏa ngọc cái kia tên là làm sở dịch tu sĩ. Mấy lần xấu hắn chuyện tốt, cái này lại để cho cao ngạo hắn cảm giác mình nhận lấy vũ nhục, rồi lại không chỗ phát tiết, đến nỗi tại thập phần hỏa đại. Nhị thiếu gia địa hỏa song sát cầu kiến, nói là có tử hỏa ngọc muốn kính hiến cho nhị thiếu gia. Đình một góc phong linh ở bên trong thanh âm trầm thấp vang lên, lại để cho hắn cút. Tiết Thiên phản xạ có điều kiện giống như kêu lên, lập tức bỗng nhiên kịp phản ứng. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Tử hỏa ngọc, nhanh lại để cho bọn hắn cút cho ta tiến đến. Tiết Thiên đặt mông ngồi kích động địa hét lớn. Tin tức này đối với hắn mà nói thật sự là thái quá mức ngoài ý muốn rồi. Nhị thiếu gia, nhị thiếu gia đại hỷ sự a. Xa xa đấy Tiết Thiên liền nghe được địa hỏa song sát cái này 2 cái ở bên ngoài hô to gọi nhỏ, địa đã chạy tới. Cút ngay cho tao tiến đến. Tiết Thiên nghe vậy, hét lớn một tiếng. Địa hỏa song sát một cao một thấp lưỡng tu sĩ, một trước một sau cái rắm lăn liệu lưu địa chạy tiến đến. Nhị thiếu gia, người xem. Không đợi Tiết Thiên nói cái gì, địa hỏa song sát bên trong tên kia vóc dáng tương đối cao tu sĩ, tựu cùng hiến vật quý đồng dạng, đem một khối hài nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay dài mảnh hình dáng màu tím ngọc thạch, đưa tới Tiết Thiên trong tay. Màu tím sẫm ngọc thạch bắt tay bắt đầu ấm áp. Nếu như nhìn chăm chú lên tử hỏa ngọc bên trong, sẽ cảm thấy trong đó có nhàn nhạt ngọn lửa màu tím tại thiêu đốt. Ha ha ha, chỉ là liếc Tiết Thiên cũng đã xác nhận đây thật là tử hỏa ngọc. Có thể luyện chế bản mệnh pháp bảo tử hỏa ngọc. Phải biết rằng, Tiết Thiên từ mấy năm trước, Tiết Hình đạt được một khối huyền tử tinh thạch, luyện chế thành bản mệnh pháp bảo về sau, trong gia tộc liền ẩn ẩn địa áp hắn một đầu. Cho nên hắn Tiết Thiên một mực hy vọng đạt được một kiện bản mệnh pháp bảo. Hôm nay mấy năm tâm nguyện rốt cuộc có thể đạt thành. Cho dù là như hắn như vậy âm trầm tâm tính cũng nhìn không được nữa ha ha đại cười. Nhị thiếu gia, địa hỏa song sát thấy thế ở một bên trầm thấp địa kêu một tiếng. Cái này tại Tiết Thiên nghe tới lại có khác một phen ý tứ. Hai người các ngươi yên tâm, nhất định không thể thiếu các ngươi chỗ tốt. Một hồi ta phân phó quản gia, lại để cho các ngươi đi của ta nhà kho, một người tuyển một kiện trung phẩm pháp khí, lại tuyển một môn địa cấp thấp công pháp cùng các ngươi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com chuyện quải tiên chương 0145 đánh bạc đấu thượng. Biện pháp duy nhất chỉ sợ sẽ là Lâm Nguyệt Nhi có thể ra khỏi thành, như vậy liền đối với sở dịch có lợi ích rất lớn rồi. Chỉ là tại dưới mắt xem ra cái này tựa hồ là nhất không có khả năng sự tình. Ngỗng trưởng thành đấu pháp tràng, Ngỗng Trường Thành đấu pháp tràng thành lập tại Ngỗng Trường Thành Nam, phi thường có đặc điểm. Toàn bộ đấu pháp tràng phương viên trăm trượng chính là dựa theo cây bùm bụt lá cây hình dạng kiến tạo mà thành. Toàn bộ đấu pháp tràng vách tường cũng đều bôi dùng mắt sáng màu vàng thập phần xinh đẹp. Mà giờ khắc này, đấu trong pháp tràng sòng bạc đang tại công khai địa giao hàng gần đây mấy ngày nay tu sĩ đánh bạc đấu tình huống, cùng với mỗi người tỷ lệ đặt cược. Sòng bạc cửa ra vào vây quanh hơn 10 tên tu sĩ, cùng một chỗ đang nhìn những này tham gia đánh bạc đấu tu sĩ tin tức, hy vọng từ đó phát hiện cái gì. Do đó tốt yên tâm áp sót vét lên một số. Sở Dịch cũng yên lặng địa nhìn chăm chú lên trên tường dán mấy cái tin tức. Đám gió đen tán tu, luyện khí cảnh tứ trọng, tự ý trường phong hệ pháp thuật, đặc điểm tốc độ linh mẫn, ra tay mau lẹ ẩn nấp, thủ pháp xào trá. Cự tháp tán tu, luyện khí cảnh tứ trọng, an hiểu thổ hệ pháp thuật, đặc điểm lực lượng cường đại, an hiểu phòng thủ phản kích. Đôi mắt ưng tán tu, luyện khí cảnh ngũ trọng, tự ý trường phong hệ kim hệ pháp thuật, đặc điểm tỉnh táo, đối với đối thủ dự phán so sánh cường. Trên tường viết vài tên muốn tham gia quyết đấu tu sĩ danh tự. Sở Dịch nhìn một chút, tại trong lòng âm thầm lắc đầu. Cái này Ngỗng Trường Thành đấu trong pháp tràng sòng bạc thật sự chính là kẻ dối trá. Đem mỗi tên tu sĩ đều chỉ ghi ưu điểm, không ghi khuyết điểm. Hơn nữa cái này ưu điểm cũng là một thứ đại khái, làm cho không người nào có thể phân biệt. Kể từ đó, liền có thể gia tăng rất nhiều lo lắng, lại để cho hứng thú với loại này đánh bạc đấu người nhiều. Mà Sở Dịch ánh mắt cũng chú ý tới một cái tên, Lâm Kiên tán tu, luyện khí cảnh tam trọng, an hiểu băng hệ pháp thuật, đặc điểm cầu thắng, mãnh liệt. Xem ra, lúc này, là Lâm Nguyệt Nhi đệ rồi. Chỉ là xem, cái này Ngỗng Trường Thành đấu pháp tràng các quản sự, không biết là vì nịnh nọt tiết ra, hay vẫn là liền chính bọn hắn cũng hiểu được. Lâm Kiên thắng lợi khả năng thật sự là xa vời, cho nên mới cho cái này cơ hồ cái gì cũng sai giới thiệu. Khi bọn hắn xem ra, tiết ra nhị thiếu gia Tiết Thiên nếu là đối với Lâm Nguyệt Nhi nguyện nhất định phải có, tự cũng không ra cái gì chỗ sơ suất. Dù sao một cái luyện khí cảnh tam trọng tu sĩ, một cách luyện khí cảnh ngũ trọng tu sĩ, có thể lật lên bao nhiêu sóng gió hoa đến. Cho nên cách này tỷ lệ đặt cược cũng là cao dọa người, đạt đến tỷ lệ đặt cược hạn mức cao nhất, đạt đến 10-1. Tức là nếu là Lâm Kiên thắng là gấp 10 lần lợi nhuận. Có ý tứ. Sở Dịch cười cười, lập tức liền quay người ly khai, hướng phía Ngỗng Trường Thành bên ngoài phi độn mà đi. Tiểu Hoàn, chúng ta kể bên này cùng Tiết gia không quan hệ lớn nhất thành trì tên gọi là gì? Vừa xuất hiện tại tạm thời mở ra trong đồng phủ, Sở Dịch liền hỏi. Cùng Tiết gia không quan hệ đại thành trì. Hàn Thải Hoàn nghe vậy trong mắt lóe lên, liền ẩm ẩm đoán được Sở Dịch muốn rồi. Là tốt nhất là có cái loại này cỡ lớn truyền tống trận, cái chủng loại kia chuyện được càng xa càng tốt. Sở Dịch liền nói. Tiết Vương thành phủ cận, như vậy thành trì chỉ có Vân Hải thành rồi. Đột nhiên, Bích Ngọc bên trong phù đảo trong không gian, Sở Dịch sư thúc Mao Thành Hòa xuất hiện nói ra. Vân Hải thành. Sở Dịch nghe vậy con mắt sáng ngời. Đối với này tòa đại danh đỉnh đỉnh thành trì, Sở Dịch vẫn có chỗ hiểu rõ đấy. Này tòa thành trì chính là một tòa biên giới chi thành ở vào Hồ Châu mặt đông nhất. Thông qua trong thành cỡ lớn truyền tống trận, liền có thể đến Hải Châu. Này tòa thành trì vẫn là một tòa tu sĩ chi thành, không có minh xác thế lực phân chia. Sở dĩ có thể như vậy là vì này tòa thành trì thậm chí liên tiếp kết nối sản vật rất phong phú Vân Châu đệ nhất đại bến cảng. Như thế một khối lớn thịt mỡ, Hồ Châu tất cả thế lực lớn tự nhiên là từng cái kiệt lực tranh đoạt. Đến cuối cùng liền tựa hồ là đều ước định mà thành tốt rồi. Cùng một chỗ tại trong thành khai cửa hàng, làm phường thị, tất cả bằng bổn sự kiếm lấy linh thạch bảo vật, không can thiệp chuyện của nhau. Đương nhiên, có thể ở Vân Hải trong thành khai cửa hàng, đều là có thực lực đại môn phái đại gia tộc. Về phần những thứ khác môn phái nhỏ tiểu gia tộc tự đứng sang bên cạnh a. Đừng nói là khai cửa hàng làm phường thị rồi. Tự là bày cái hàng vỉa hè. Đều bị Vân Hải Thành chấp pháp đại đội trưởng tu sĩ. Dùng một cách ảnh hưởng Vân Hải Thành. Bộ mặt thành phố lý do đem sở hữu tất cả tài vật cho tịch thu mất. Cho nên, đối với sở dịch hiện tại loại này tán tu thân phận tu sĩ mà nói. Cái này Vân Hải Thành. Chính là một cách mua sắm cùng tiêu phí địa phương. Nhưng còn có một chỗ tốt, cái kia cũng là bởi vì trong thành thế lực rắc rối khó gỡ, giúp nhau tranh đấu gay gắt. Muốn hạ đạt một cách ngăn trở một vị tu sĩ chỉ lệnh, tự là dùng tiết ra năng lượng. Chỉ sợ tại trong thời gian ngắn, cũng khó có thể làm được. Quan trọng nhất là, này tòa Vân Hải Thành cách ngỗng trưởng thành chỉ có mấy vạn dặm xa. Dùng sở dịch cực hạn phi độn tốc độ, có lẽ chỉ cần cả buổi thời gian là được đến. Tiểu Hoàn, mang lên chúng ta gia sản. Ngươi trước theo truyền tống trận. Truyền tống đi này tòa Vân Hải Thành. Lại từ Vân Hải Thành truyền tống đi Vân Hải Thành đối diện. Vân Châu Cử Đảo Thành. Sở dịch liên tục kêu lên. Sở dịch ngươi. Hàn Thải Hoàn nghe vậy sững sờ. Lúc này, mà ngay cả chuyện tốt nàng, đều cảm thấy sở dịch lần này hành vi, tựa hồ có chút xen vào việc của người khác rồi. Dù sao tiết ra thực lực quá mạnh mẽ, sở dịch như vậy cách làm thật sự là quá nguy hiểm. Tiểu Hoàn, ta đã nói với ngươi, cái này Lâm Nguyệt Nhi là của ta một cái cố nhân. Cùng ta có chút ít giao tình. Sở dịch liền liền nói, cố nhân. Hàn Thải Hoàn nghe vậy, trong mắt đã hiện lên một tia phức tạp thần sắc. Đúng vậy. Sở dịch thấy thế, liền liên tục giải thích một phen. Sở dịch, vậy ngươi coi chừng. Hàn Thải Hoàn nghe vậy, do dự một hồi đối với sở dịch nhẹ nói. Tốt. Sở dịch nhẹ gật đầu. Đưa mắt nhìn Hàn Thải Hoàn đạp trên một đầu hồng lăng hình dáng phi độn pháp khí. Biến mất tại trong bầu trời đêm. Ba ngày sau giữa trưa, ngỗng trưởng thành. Một ngày này, ngỗng trưởng nội thành trên đường cái cũng không có bao nhiêu người đi đường. Chỉ có trong thành đấu pháp tràng cái kia khối truyền đến từng đợt ầm ý thanh âm. Cái kia là do ở quá nhiều người nói chuyện với nhau mà tạo thành tiếng ồn ào. Giờ phút này, cách thi đấu bắt đầu, còn có gần nửa canh giờ. Nhưng ngỗng trưởng trong thành tu sĩ lại đến hơn phân nửa, trọn vẹn hơn 2 vạn tên tu sĩ, đem ngỗng trưởng thành đấu pháp tràng cơ hồ cho hoàn toàn đứng đầy. Sở dĩ có thể như vậy là vì hôm nay một trận chiến này chính là ngỗng trưởng thành bản thổ tu sĩ luyện khí cảnh tam trọng Lâm Kiên giao đấu. Tiết ra là bất luận cái gì một gã luyện khí cảnh tu sĩ tiền đặt cược thì là Lâm Kiên tỷ tỷ. Này chủng loại kiểu đấu pháp chính là hấp dẫn người ta nhất ánh mắt một loại. Đến đang trông xem thế nào tu sĩ tâm lý cũng là từng cái không đồng nhất. Có rất nhiều hy vọng trông thấy bạo lạnh. Cũng có không thiểu là tới xem tên này không biết trời cao đất rộng thiếu niên là như thế nào bị thua đấy. Đương nhiên, những này đều cùng sở dịch không quan hệ. Hắn tới nơi này hoàn toàn là nhìn xem có cơ hội hay không cướp người đấy. Đến rồi, đến rồi. Đột nhiên, vây xem tu sĩ bầy ở bên trong, vài tên mắt sắc tu sĩ, lớn tiếng kêu lên. Sở dịch nghe vậy, cũng men theo chung quanh tu sĩ ánh mắt, hướng phía đấu pháp tràng lầu 2 khách quý lối ra nhìn lại. Chỉ thấy một gã đang mặc đẹp đẽ quý giá màu tím áo cà sa. Nhìn về phía trên phong lưu phóng khoáng tuổi trẻ tu sĩ. Dẫn đầu đi ở phía trước. Phía sau của hắn đi theo hơn 20 tên đang mặc hắc y tu sĩ. Đều là thuần một sắc luyện khí cảnh tam trọng tu sĩ. Là tiết gia nhị thiếu gia. Khí thế thật là mạnh. Một gã đứng tại sở dịch bên cạnh tán tu sợ hãi than nói. Đúng vậy a, không chỉ là tiết gia nhị thiếu gia, mà ngay cả phía sau hắn những cái kia luyện khí cảnh tam trọng tu sĩ, khí thế trên người tựa hồ cũng đều không kém. Ta như thế nào cảm giác thượng diện bất kỳ một cách nào ta đều không nhất định có thể ốt bộ dạng. Một gã khác tu sĩ nghe vậy cũng là kêu lên. Sở dịch dùng vọng khí thuật nhìn một chút, tên này tu sĩ, nguyên lai là luyện khí cảnh tứ trọng tu vi. Bỗng nhiên, hiện trường ầm ĩ thanh âm yên tĩnh trở lại. Bởi vì một gã ăn mặc một bộ áo trắng, nhìn về phía trên 14-15 tuổi thiếu niên, chậm rãi theo đấu pháp tràng lầu một cổng vòng nổi, đi về hướng đấu pháp tràng trung ương. Là hắn, là Lâm Kiên. Vây xem tu sĩ ở bên trong có không ít đều là ngỗng trưởng thành bản địa tu sĩ, liếc liền đem hắn cho nhận ra được. Lâm Kiên giờ phút này hai mắt nhìn thẳng phía trên Tiết Thiên, mỗi một bước đều đi được cực kỳ kiên định. Chỉ là cái kia hơi có chút run rẩy bả vai. Chứng minh này tên thiếu niên đối với này chàng quyết chiến, hay vẫn là thập phần khẩn trương đấy. Bởi vì hắn thua không nổi. Thua tỷ tỷ tự. Lâm Kiên, ngươi coi được rồi. Đằng sau ta cái này 20 tên luyện khí cảnh tam trọng tu sĩ, chính là ta Tiết gia nhất bất tranh khí 20 tên luyện khí cảnh tu sĩ. Nhưng ta Tiết gia tu sĩ, cho dù là nhất bất tranh khí kéo đi ra bên ngoài đến đều là phượng mao lân giác. Không phải bọn ngươi gà đất chó kiểng có thể so sánh đấy. Hôm nay, ngươi liền từ cách này 210 người đảm nhiệm tuyển một gã cùng ngươi công bình quyết đấu. Tuyển A. Tiết Thiên đứng tại đấu pháp tràng hai tầng trên đài cao, hướng phía dưới Lâm Kiên một ngón tay quát lớn. Oanh! Lời vừa nói ra, phía dưới một mảnh xôn xao. Cách này Tiết Thiên quả nhiên đủ vô lễ. Bất quá hắn nói. Cũng là thật là tình hình thực tế. Bởi vì loại này niên kỷ như cũ là luyện khí cảnh tam trọng. Tại Tiết gia, thật là tiểu lâu la. Trận này đồ phá hoại thi đấu. Sở Dịch nhìn lướt qua Tiết Thiên phía sau hơn 20 tên luyện khí cảnh tam trọng tu sĩ. Lại nhìn thoáng qua trong sân Lâm Kiên. Tại trong lòng âm thầm nói ra. Hết sức rõ ràng. Tiết Thiên sau lưng cái này hơn 20 tên luyện khí cảnh tam trọng tu sĩ. Nhìn về phía trên đều là 20 hơn 30 niên kỷ. Loại này niên kỷ, như cũ là luyện khí cảnh tam trọng tu vi, tư chất hoàn toàn chính xác không lớn địa phương. Nhưng, đừng quên, đây là luyện khí cảnh tam trọng ở giữa thi đấu quy tắc chỉ quy định luyện khí cảnh tam trọng, cũng không có quy định tuổi. Mà loại này niên kỷ, như cũ là loại này tu vi tu sĩ. Bất luận cái gì một người đấu pháp kinh nghiệm các loại, nhất định là nếu so với khởi năm gần 14-15 tuổi Lâm Kiên, cao hơn quá nhiều. Nói cách khác, loại này thi đấu đối với Lâm Kiên mà nói là thập phần bất lợi đấy. Chọn một A. Tiết Thiên dưới cao nhìn xuống, nhìn xem Lâm Kiên, lần nữa lên tiếng nói. Chọn một. Lâm Kiên hướng phía trên nhìn thoáng qua. Hắn phát hiện cái này 20 tên tu sĩ đều là mặt không biểu tình, cúi đầu nhìn trước mắt mặt đất. Căn bản không cách nào theo ánh mắt đoán được ai mạnh ai yếu. Cái kia tốt, bên phải cái thứ nhất, chính là ngươi rồi. Lâm Kiên do dự một lát, khoát tay. Chỉ hướng Tiết Thiên sau lưng bên phải một gã trung đẳng dáng người. Nhìn về phía trên bình thản không có gì lạ luyện khí cảnh tam trọng tu sĩ. Ngươi, xuống dưới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Chấm con chuyện quải tiên chương 0148. Người đến tiện thì không địch. Tiết Thiên ha ha cười nói, hiển nhiên thập phần chi vui vẻ. Mà địa hỏa song sát hai người nghe vậy, nhưng lại cố nén cuồng hỉ, đưa lên mặt khác một vật. Nhị thiếu gia còn có cái này gốc viêm tâm thảo, chúng ta cũng cùng nhau đã mang đến. Như cũ là tên kia địa hỏa song sát trong vóc dáng tương đối cao tu sĩ, thấp giọng nói ra. À, ngươi nói cái gì? Viêm tâm thảo. Tiết Thiên nghe vậy, nhìn không được đại gọi. Nhưng mà, lại để cho tiếng kêu của hắn thương nhưng mà dừng lại chính là một cây ba mũi lá cây, cực giống tam diệp thảo bộ dáng hỏa hồng sắc cọng cỏ non, đang bị địa hỏa song sát trong vóc dáng so sánh thấp cái kia tên tu sĩ nắm trong lòng bàn tay. Một cổ nóng bức khí tức, lập tức phát ra. Viêm tâm thảo, Tiết Thiên lần nữa khống chế không nổi cảm xúc, một tay lấy hắn đã nắm. Cái này thế nhưng mà có thể thúc đẩy hỏa linh căn tu sĩ trùng kích phân niệm cảnh chân quý linh thảo. Hắn làm sao có thể không kích động. Hắn Tiết Thiên đối với như thế nào trùng kích phân niệm cảnh là biết đến nhất thanh nhị sở. Nhưng mà chính là do ở thể nội pháp lực chân nguyên tại đến trúc cơ cảnh ngũ trọng đỉnh phong về sau. Tự gặp mỗi tên tu sĩ đều gặp được phân niệm cảnh bình lớn cái cổ. Một mực kẹp tại này ở bên trong. Không cách nào tiến lên. Cho nên Tiết Thiên giờ phút này tâm tình có thể nghĩ. Quản ra. Mang hai người bọn họ tại ta Tiết ra núi trước ở lại. Các ngươi hai người sau này liền làm của ta tùy tùng a. Tiết Thiên lớn tiếng kêu lên, địa hỏa song sát nghe vậy thì là đại hỉ. Rốt cuộc ôm vào đùi nữa à? Hết khổ nữa à? Hai người đều kìm lòng không được mà nghĩ đến. Ha ha ha, trời cũng giúp ta. Thật sự là trời cũng giúp ta. Đại ca, ngươi không phải một mực áp ta một đầu, liền trong gia tộc trưởng bối đều coi trọng ngươi sao? Cái kia tốt, lúc này đây, ta cái này làm đệ đệ. Liền muốn cho ngươi một cái thiên đại kinh hỉ. Địa hỏa song sát hai người cùng một chỗ rời đi về sau, Tiết Thiên liền đứng tại trong đình viện cười ha ha. Mà nhưng vào lúc này, một cái nhút nhát e lệ thanh âm, nhưng lại bỗng nhiên vang lên. Nhị thiếu gia chúc mừng ngài tiên vận hanh thông. Nói chuyện là một cái đang mặc áo trắng, ngọc sung mỹ lệ nữ tu. Hừ, ngươi là tới thay Sở Dịch biện hộ cho hay sao? Tiết Thiên vừa thấy Lâm Nguyệt Nhi tới, liền lập tức đoán được nàng ý đồ đến, lạnh giọng khẽ nói. Nhị thiếu gia ta. Hừ, ngươi đừng vội lấy cầu tình. Ta trước hết để cho ngươi xem một người. Tiết Thiên thấy thế. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Cười lạnh một tiếng. Lập tức đối với đọng ở đình một góc phong linh. Phân phó vài câu. Một lát sau, một cái toàn thân thanh hắc. Gãy một cánh tay thiếu niên bị bắt đi lên. Thiếu niên là hôn mê đấy. Đệ của ta làm sao vậy? Lâm Nguyệt Nhi nhìn thấy Lâm Kiên dáng vẻ ấy, bổ nhào qua liên tục kêu lên. Người đệ đệ này của ngươi muốn cùng ta Tiết ra luyện khí cảnh tam trọng tu sĩ ở bên trong đảm nhiệm tuyển một người quyết đấu, kết quả thua. Chính là như vậy. Tiết Thiên không tình cảm chút nào nói. Van cầu ngươi cứu cứu hắn. Lâm Nguyệt Nhi tiếng buồn bã khẩn cầu. Cứu hắn? Ta tại sao phải cứu hắn? Ngươi là ta liên hệ thế nào với? Tiết Thiên nghe vậy cười lạnh nói. Ta là của ngươi thị thiếp. Lâm Nguyệt Nhi nghe vậy, sắc mặt trắng nhợt cắn chặt môi nói ra. Lúc này thời điểm, nàng cũng bất chấp cái gì tôn nghiêm. Huống chi? Nàng cũng minh bạch. Tại tu tiên giới. Thực lực yếu tu sĩ, tại thực lực cường đại tu sĩ trước mặt, là cực nhỏ sẽ có tôn nghiêm đáng nói đấy. Rất tốt, đáp án này ta hết sức hài lòng. Bất quá, ta bỗng nhiên đã có một cái ý nghĩ. Tiết Thiên gặp Lâm Nguyệt Nhi bộ dạng này biểu lộ trong nội tâm hết sức hài lòng. Nhưng là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, khóe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm dáng tươi cười. Quản gia của ta nói cho ta biết. Tự vào hôm nay, một cái tên là Sở Dịch tu sĩ từng đi ngỗng trưởng thành đông, ngươi trong chỗ đi tìm qua ngươi. Hơn nữa, hắn còn giết chết của ta một gã quản gia. Ngươi nói, khoản này sổ sách, ta có phải hay không nên tìm hắn tính toán toán? Tiết Thiên lạnh giọng quát. A, Sở Dịch nhị thiếu gia ta. Lâm Nguyệt Nhi nghe nói Sở Dịch lập tức kinh hô một tiếng. Bởi vì ngay tại mấy ngày trước, hắn trong túi chứ vật liền tâm phù cũng hoàn toàn chính xác đã có phản ứng. Cái này ý nghĩa, Sở Dịch đang tại phụ cận, đang tại ý đồ liên hệ nàng. Chỉ là, khi đó khởi nàng tự bị giam lỏng rồi, là căn bản không cách nào đi ra ngoài gặp Sở Dịch đấy. Có phải hay không muốn cầu ta buông tha hắn? Tiết Thiên Tà vừa cười vừa nói. Nhị thiếu gia, chỉ cần nhị thiếu gia ngươi. Lâm Nguyệt Nhi nghe Tiết Thiên nói như thế. Tưởng rằng đã có hy vọng. Liền nói. Lại bị Tiết Thiên vung tay lên đã cắt đứt. Ngươi có phải hay không muốn nói. Chỉ cần ta buông tha hắn. Ngươi là tốt rồi tốt hầu hạ ta. Nằm mơ. Ngươi là của ta thị thiếp. Ngươi hết thảy đều là của ta. Hầu hạ ta. Nghe theo mệnh lệnh của ta. Là phải đấy. Mà Sở Dịch cái này thấp hèn tu sĩ. Cũng dám khiêu chiến ta Tiết ra uy nghiêm. Hắn phải chết. Tiết Thiên lạnh như băng địa từ chối nói. Bất quá. Nếu là ta cho ngươi làm lựa chọn, nói không chừng, ta sẽ xem xét buông tha hắn. Bỗng nhiên Tiết Thiên giống như cười mà không phải cười nói. Lựa chọn. Lâm Nguyệt Nhi nghe vậy, trong mắt to lộ ra một tia khẩn cầu ánh mắt, nhìn xem Tiết Thiên. Đúng vậy, lựa chọn. Hiện tại ta có thể phi thường minh xác địa nói cho ngươi biết. Đệ của ngươi Lâm Kiên. Bên trong là huyền mơ thảo chi độc. Trong loại độc này người sẽ ngủ mê không tỉnh. 2 năm về sau sẽ gặp sinh cơ đoạn tuyệt mà chết. Mà sở dịch dám can đảm xúc phạm ta Tiết gia uy nghiêm, ta cũng đã truyền lệnh xuống toàn lực truy nã hắn. Tin tưởng bắt lấy hắn là chuyện sớm hay muộn. Bất quá, hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội. Tại cách này trong 2 người, ngươi lựa chọn một cái. A, Lâm Nguyệt Nhi nghe vậy, tiêm gọi. Là lựa chọn đệ của ngươi, hay vẫn là sở dịch? Cho ta tuyển. Nếu không ngươi một điểm cơ hội đều không có, bọn hắn đều phải chết. Tiết Thiên bỗng nhiên hét lớn. Nhị thiếu gia, ngươi giết ta. Buông tha bọn hắn a. Lâm Nguyệt Nhi ngã ngồi dưới đất, nức nở nói. Cái gì? Ngươi vậy mà nguyện ý, vì sở dịch đi chết. Tiết Thiên nghe vậy, không thể tin kêu lên. Tốt, đã ngươi như vậy quan tâm hắn, thậm chí vượt qua chính mình, ta đây muốn đăng tải ngươi mặt, đưa hắn giết chết. Hắn không phải chạy tới cứu ngươi đấy sao? Tốt, rất tốt, người tới. Truyền mệnh lệnh của ta. Nửa tháng sau, ta Tiết Thiên vào khoảng Tiết Vương thành bên ngoài đỉnh bằng nham lên. Công khai xử quyết Lâm Nguyệt Nhi cái này tiện thiếp. Đem mệnh lệnh này quảng vi truyền bá. Ta muốn phủ cận hơn 10 cái thành trì bên trong mỗi một người tu sĩ cũng biết việc này. Tiết Thiên giống như điên cuồng mà quát to. Hắn sẽ không tới đấy. Lâm Nguyệt Nhi nghe vậy kêu khóc nói. Hắn sẽ tới hay không, đến ngày đó chẳng phải sẽ biết rồi. Dẫn đi. Tiết Thiên gặp Lâm Nguyệt Nhi như vậy, khóe miệng lộ ra một tia gần như biến thái sáng tươi cười. Lập tức liền lạnh lùng địa quát. Ta moa. Người đến tiện thì không địch. Cái này Tiết Thiên thực con mẹ nó tiện a. Một ngày sau đó, Vân Hải trong thành cách truyền tống trận không xa địa phương, sở dịch phiền muộn địa mắng một tiếng. Không thể không nói Tiết Vương thành Tiết ra năng lượng vẫn tương đối cực lớn đấy. Gần kề thời gian một ngày, Tiết Thiên muốn tại nửa tháng sau, tại Tiết Vương thành bên ngoài đỉnh bằng nham lên, công khai xử quyết Lâm Nguyệt Nhi chuyện này. Cũng đã truyền đến Vân Hải thành tại đây. Cái này chỉ có thể chứng minh một việc, cái kia chính là cái này Vân Hải trong thành có lẽ cũng có Tiết ra cửa hàng. Tin tức này nhất định là Tiết ra trong cửa hàng tu sĩ tích cực truyền bá đấy. Mà truyền bá cái tin tức này mục cũng hết sức rõ ràng. Cái kia chính là muốn dẫn sở dịch cùng với phi ưng cái kia một đám tử tu sĩ mắc câu. Sở dịch nhìn không được hùng hùng hổ hổ. Đồng thời tạm thời buông tha cho truyền tống đi cử đảo thành ý định. Tiến vào một cái khách sạn. Chọn một bình linh trà. Bắt đầu tinh tế tự định giá. Bất quá, nghĩ tới nghĩ lui, sở dịch cũng không có cái gì biện pháp tốt. Bởi vì sở dịch tiểu tử này, một mực tựu là xen lẫn trong tu tiên giới tầng dưới chót. Những cái kia ngưu bức đại cao thủ, có thể nói là một cái cũng không nhận biết. Một người duy nhất có chút giao tình Hoa Sư Thúc. Hiện tại cũng là trọng thương dưới thân thể rơi không rõ. Cho nên sở dịch hiện tại biện pháp duy nhất, chỉ có thể là hoa rất nhiều linh thạch thuê giúp đỡ rồi. Sở dịch trên người có 40 vạn hạ phẩm linh thạch. Nếu là dùng khoản này linh thạch đến thuê gọi tay chân, chỉ sợ sẽ là phân niệm cảnh ngũ trọng tu sĩ, cũng sẽ không cự tuyệt. Chỉ là lúc này đây tình huống có chút đặc thù. Bởi vì sở dịch hắn mặt đối với không phải thượng vàng hạ cám môn phái nhỏ tiểu gia tộc, mà là cũng đã truyền thừa bách niên lâu Tiết Vương thành Tiết gia. Kể từ đó, bình thường phân niệm cảnh một nhị trọng tu sĩ căn bản không dám nhận. Những cái kia đại gia tộc đại môn phái phân niệm cảnh tu sĩ, bởi vì có gia tộc môn phái kiêng kỵ, cũng sẽ không biết đi đón. Tựu là có những cái kia lợi hại độc hành phân niệm cảnh đại cao thủ tiếp không tiếp cũng vẫn còn lưỡng nói. Nói sau chuyện này đối với sở dịch mà nói cũng là không thể lộ ra ngoài ánh sáng đấy. Mà sở dịch hiện tại duy nhất có thể tìm, chỉ sợ sẽ là tán tu bên trong những cái kia lợi hại phân niệm cảnh đại tu sĩ. Nhưng tựa như Sở Dịch biết đến như vậy, tán tu bên trong cao thủ có không ít một bộ phận đều là giết người cướp của tu sĩ. Giả thiết Sở Dịch không nghĩ qua là đụng phải những cái thứ này. Cái kia bị đã đoạt 40 vạn hạ phẩm linh thạch không nói, không chừng còn có thể bị hắn uốn éo đưa đến Tiết Thiên chỗ đó. Vì hắn lại làm cho chút ít chỗ tốt gì. Cho nên, suy đi nghĩ lại, Sở Dịch quyết định hay vẫn là buông tha cho biện pháp này. Chỉ là, còn có cái gì biện pháp tốt đây này? Sở Dịch nghĩ một lát, linh trà cũng uống cạn sạch, chỉ cảm thấy nhức đầu. Đi thôi, đoán chừng chết lình bà lình bình khả năng đặc biệt lớn. Không nói tiết ra nhiều như vậy phân niệm cảnh tu sĩ. Tùy tiện đi ra một cách mình cũng không chịu đựng nổi. Tựu là Tiết Thiên. Mình cũng không nhất định có thể nói là ổn thắng hắn. Đại gia tộc chính thức hạch tâm đệ tử cùng tu sĩ chinh lịch Sở Dịch vẫn có nghe thấy đấy. Về phần không đi, thật là tốt lựa chọn. Bất quá mắt thấy ngày xưa lại để cho chính mình tâm động nữ tu. Cứ như vậy hương tiêu ngọc vẫn. Sở Dịch cảm thấy trong nội tâm cái này quan thật sự là gây khó dễ. Hắn ư đấy. Nghĩ đến phiền muộn chỗ. Sở Dịch mắng to một tiếng. Lập tức tiện tay theo trên bàn bắt một thứ gì. Hướng trên mặt đất một ném. Rầm rầm. Lập tức một đống lớn đồ vật xuất hiện ở trong phòng. Dĩ nhiên là Sở Dịch. Trong lúc vô tình bắt Tiết Thiên cái kia tên trúc cơ cảnh ngũ trọng quản ra túi chứ vật. Ngã trên mặt đất. Lần này Sở Dịch dùng lực lượng. Thật sự là có chút lớn. Trong túi chứ vật đồ vật. Lại bị run lên không ít đi ra. Ừ, đều là mấy thứ gì đó sách dưới thứ đồ vật. Lúc này, Sở Dịch tâm tình bực bội. Cái đó có tâm tư đi kiểm kê trong túi chứ vật chiến lợi phẩm. Chỉ là như vậy một vũng lớn thứ đồ vật cũng không thể toàn bộ chồng chất trong phòng. Liền hùng hùng hổ hổ địa đi tới. Đem hắn thu thập. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Chấm con chuyện quải tiên chương 0149. Dùng thần phá pháp. Nhưng mà trong túi chứ vật một kiện đồ vật lại hấp dẫn Sở Dịch chú ý. Cái kia là một khối màu ngà sữa, tu sĩ để mà ghi chép tư liệu ngọc giản. Sở dĩ khiến cho Sở Dịch chú ý cũng không phải cái này ngọc giản đến cỡ nào đặc thù. Trái lại, này miếng ngọc giản ngoại trừ nhan sắc nhìn về phía trên có chút cũ kỹ bên ngoài, còn lại đều cùng bình thường ngọc giản không có gì khác nhau đấy. Sở dĩ khối ngọc này giản hội hấp dẫn Sở Dịch chú ý là vì cả cái trong túi chứ vật cũng chỉ có cái này một quả ngọc giản. Hơn nữa, này miếng ngọc giản còn bị chỉnh trọng chuyện lạ địa đặt ở một bức tượng tinh mỹ màu đỏ thắm hộp gỗ nhỏ ở bên trong. Bên trong ghi lại chút gì đó này nọ sẽ bị chân tàng thành cái này bức bộ dáng. Sở Dịch rất hiếu kỳ tâm, lại có chút bị câu. Lập tức không biết ôm cái gì tâm tính, đem ngọc giản dán tại trên trán. Phân niệm cảnh đột phá chỉ nam. Sở Dịch thần thức chỉ là vừa tiến vào trong ngọc giản, liền nhìn thấy ngọc giản bên trên khúc xảo đầu cái này vài cái chữ to. Nhìn đến đây, Sở Dịch nhìn không được hét to một tiếng. Này cái ngọc giản dĩ nhiên là một quả nhớ ghi lại lấy như thế nào đột phá trở thành phân niệm cảnh tu sĩ ngọc giản. Vật như vậy, tuy nói tại đại gia tộc trong đại môn phái cũng không thập phần chân quý, nhưng bởi vì những cái kia đại gia tộc đại môn phái coi trọng của mình nguyên nhân, loại này thứ đồ vật cực nhỏ tại trên thị trường truyền lưu, bình thường căn bản mua không đến. Cho nên vật ấy, đối với Sở Dịch loại này cơ hồ không có gì kinh nghiệm chỉ đạo tu sĩ mà nói, nhưng lại cực kỳ quý giá đấy. Lúc này, Sở Dịch trầm xuống tâm thần, nhìn xuống. Phân niệm cảnh chính là một cái thực lực đường ranh giới. Trở thành phân niệm cảnh tu sĩ, thực lực sẽ rất lớn sự quá độ. Bà mẹ nó, sớm biết như vậy phân niệm cảnh tu sĩ nếu so với trúc cơ cảnh tu sĩ lợi hại rất nhiều rồi. Nếu không ta còn đột phá đến làm gì vậy? Sở Dịch tại trong lòng thầm mắng một tiếng. Trực tiếp nhảy qua cái này một đại đoạn khúc xảo đầu nói nhảm về sau. Rốt cuộc tiến nhập chính đề. Phân niệm cảnh chính là mỗi một người tu sĩ đều muốn gặp được thứ hai bình lớn cái cổ. cùng đột phá cái thứ nhất bình lớn cái cổ. Theo luyện khí cảnh đột phá đến trúc cơ cảnh bất đồng chính là, theo luyện khí cảnh đột phá đến trúc cơ cảnh là có trúc cơ đan phù trợ, mà theo trúc cơ cảnh đột phá đến phân niệm cảnh, cho đến ngày nay, một ít đan phương đã sớm thất truyền, hoặc là bởi vì linh dược khô kiệt mà vô dụng. Năm gần đây, trừ đi một tí cực kỳ thưa thớt linh thảo linh dược có thể đối với đột phá có chỗ trợ giúp bên ngoài, cũng không bao nhiêu có thể mượn nhờ ngoại lực. Bởi vậy, tại đây ta chủ yếu đàm thì có hai chủng đột phá phương pháp: thực nguyên đột phá pháp cùng thần thức đột phá pháp. Thực nguyên đột phá pháp, thần thức đột phá pháp. Sở Dịch nhìn đến đây tâm tình không khỏi kích động. Thực nguyên đột phá pháp chỉ chính là tu sĩ tại đến trúc cơ cảnh ngũ trọng đỉnh phong về sau, mỗi ngày đều toàn lực vận hành công pháp, một lần lượt cọ rửa trong cơ thể một ít khiếu vị, cùng với một ít ẩn nấp khiếu vị. Thẳng đến một ngày nào đó, những cái kia ẩn nấp khiếu vị bị giải khai, phân niệm cảnh tự nhiên liền đột phá. Cái này cũng là tuyệt đại bộ phận tu sĩ thường dùng phương pháp. Nhưng loại này phương pháp cùng tư chất có quá lớn quan hệ. Bởi vì tư chất chênh lệch tu sĩ, trong cơ thể chân nguyên tổng sản lượng cùng với độ tinh khiết so sánh với tư chất tốt tu sĩ, thậm chí linh căn tu sĩ muốn ít hơn một ít. Bởi vì cái gọi là thiếu một ít chênh lệch rất nhiều. Bởi như vậy cỏ rửa lên hiệu quả liền cũng sẽ biết kém hơn rất nhiều. Cái này là vì cái gì trong tu tiên giới, vì cái gì tư chất càng tốt tu sĩ càng dễ dàng đột phá một trong những nguyên nhân. Về phần mặt khác một loại, dùng thần phá pháp, oa, cái tên này ngưu bức. Sở Dịch nhìn đến đây tự kích động, bất quá lại hướng xuống mặt xem, lại không phải có chuyện như vậy. Nguyên tới nơi này thần cũng không phải cái gì lực lượng thần bí, mà gần kề chỉ chính là thần thức. Cái gọi là dùng thần phá pháp, tựu là dùng thần thức đến đột phá phân niệm cảnh bình cảnh. Cụ thể phương pháp cũng thập phần đơn giản, tựu là dùng thần thức đem hết toàn lực địa đi khống chế hai kiện vật phẩm, phân biệt hai cái phương hướng bất đồng di động. Kể từ đó, theo thời gian trôi qua, tu sĩ vốn là một đạo thần thức liền sẽ từ từ địa chia làm hai đạo, do đó thôi phát đột phá phân niệm cảnh. Cái này là dùng thần phá pháp. Kỳ thật nếu quả thật nói cái này dùng thần phá pháp, nếu so với thực nguyên đột phá pháp đơn giản rất nhiều. Bởi vì loại phương pháp này, chỉ cần cầu tu sĩ tu vi đạt tới trúc cơ cảnh ngũ trọng đỉnh phong, đối với tư chất không có một điểm yêu cầu. Nhưng sở dĩ cái này đầu phương pháp so sánh hẻo lánh, thậm chí còn Sở Dịch trước khi đều không có nghe nói qua, nguyên nhân là loại phương pháp này đối với thần thức yêu cầu thật sự là tương đối cao. Căn cứ Ngọc Giản bên trên ghi lại, loại này phương pháp cần tu sĩ thần thức ít nhất đạt tới 30 trượng bộ dạng. Sử dụng phương pháp này, đột phá tỷ lệ mới có thể rất lớn gia tăng. Nếu là không có đạt tới yêu cầu này, đột phá xác suất thì là rất lớn giảm xuống. Mà bình thường trúc cơ cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu sĩ thần thức chỉ có 20 trượng tả hữu. Hơn nữa tăng trưởng thần thức bí pháp cùng linh thảo linh dược cực kỳ khó được, cho nên phương pháp này ít có người dùng. Thật sự là trời cũng giúp ta a. Nhưng là đem làm Sở Dịch nhìn đến đây thời điểm nhìn không được hoa hoa đại gọi. Tuy nói lúc trước chứng kiến cái loại này dùng thực nguyên đột rách nát phương pháp thời điểm Sở Dịch mà bắt đầu kích động rồi. Dù sao nhưng hắn là song linh căn tu sĩ, còn có một cực phẩm một linh căn. Nếu là dùng cái này pháp đột phá, có lẽ một năm nửa năm là được đột phá. Nhưng loại này thần thức đột phá pháp, hắn có một loại trực giác, hắn cảm thấy nếu như sử dụng phương pháp này đột phá, có lẽ sẽ phi thường nhanh. Bởi vì thần trí của hắn đã đạt đến khủng bố 40 trượng, là bình thường trúc cơ cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu sĩ nhiều gấp đôi. Phân niệm cảnh, một khi đột phá phân niệm cảnh, rất nhiều làm phức tạp vấn đề của ta đem lại không là vấn đề. Sở Dịch trong ánh mắt lóe có chút hào quang. Chỉ thấy hắn đứng dậy, trực tiếp ném đi một khối hạ phẩm linh thạch tại trên quầy. Lập tức hướng phía Vân Hải Thành phía đông bay đi. Vân Hải Thành phía đông, vạn dặm bên ngoài, là một mảng lớn núi cao hạp cốc. Loại này núi cao hạp cốc tại Vân Hải Thành phía đông đường ven biển phủ cận chỗ nào cũng có. Nhưng bởi vì không có gì tài nguyên nhân, những này núi cao trong hạp cốc mảng lớn giữa đất trống, hoang vu vô cùng, cơ hồ không có tu sĩ tới đây. Sở Dịch đến tại đây thời điểm, cũng chỉ là trông thấy thành từng mảnh không ngớt tuyết sơn, cùng với phía dưới núi tuyết thành từng mảnh cơ hồ trông không đến giới hạn bãi phi lao, cùng mấy cái nhị cấp yêu thú hoa lao ưng tại đây cực lớn không người khu trên không vượt qua. Chính là chỗ này. Lại phi độn một lúc sau, Sở Dịch đứng tại một tòa núi cao hồ nước bên hồ trên mặt đá, khẽ vươn tay. Hai khối lóe có chút lục quang hạ phẩm linh thạch bị hắn lấy đi ra. Khởi. Đột nhiên, Sở Dịch hét lớn một tiếng. Hai quả linh thạch không hề dấu hiệu địa tự hành bay lên, vây quanh Sở Dịch, phân biệt cao thấp trái phải trước sau tả hữu địa không quy tắc phi động. Dương đại ca, ngươi nghe nói không có. Tiết Thiên cái kia vương bát đàn muốn giết Nguyệt Nhi muội tử. Hỏa trùng thành bên ngoài, một chỗ vắng vẻ trong núi rừng, phi ưng vài tên tu sĩ chính thần sắc mặt ngưng trọng địa thương lượng. Giờ phút này đã là Tiết Thiên phát ra tin tức ngày thứ tư. Phi ưng một đám tu sĩ tuy nói đã chạy trốn tới cách Tiết Vương thành vạn dặm bên ngoài tiểu thành Hỏa trùng thành, nhưng hay vẫn là ngẫu nhiên đã được biết đến tin tức này. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Chúng ta không có cách nào. Tiết ra thực lực so chúng ta cường quá nhiều. Chúng ta đi nhất định là chịu chết. Không nói Tiết ra những cái kia phân niệm cảnh đại tu sĩ, tựu là trúc cơ cảnh ngũ trọng đỉnh phong Tiết Thiên một người cũng có thể đơn giản địa diệt giết chúng ta. Dương Phi nghe vậy hận hận nói: cái kia Dương đại ca, việc này cứ như vậy được rồi. Mao ưng nghe vậy tức giận kêu lên: đương nhiên sẽ không cứ như vậy được rồi. Dương Phi quát lớn: cho ta ra, hiện tại tựu cho ta đi thăm dò. Đưa hắn Tiết ra tại một ít tiểu thành trì bên trong sản nghiệp toàn bộ cho ta tra ra. Ta Phi ưng tu sĩ, tuy nói tu vi thấp kém, nhưng là trọng nghĩa đấy. Hắn nếu là giết Nguyệt Nhi muội tử, chúng ta tựu đi đập phá bọn hắn Tiết ra sản nghiệp, diệt giết bọn hắn Tiết ra tu sĩ, dùng cách này trả thù. Tốt đại ca, cứ làm như thế. Vài tên Phi ưng tu sĩ nghe vậy đồng loạt hét lớn. Hiển nhiên đối với quyết định này thập phần địa đồng ý. Tiết Vương Thành, Tiết ra trong núi. Giờ phút này, lúc giá trị giữa hè, Tiết trong Vương Thành đã liên tục rơi xuống vài ngày mưa to. Sắc trời thủy chung âm trầm. Ngày hôm nay sau giờ ngọ, bầu trời liền bắt đầu đông nghịt. Một mảng lớn vũ vân tại Tiết Vương Thành trên không trồng chất, nhưng lại không có hạ đến. Nhưng chính là vì như thế, cái này Tiết trong Vương Thành thì khí trời mới càng thêm địa oi bức. Trong thành một ít trên đại thụ biết liều mạng địa gọi a gọi, lại để cho người nghe xong tâm phiền ý loạn. Thậm chí có một ít tâm tình chênh lệch tu sĩ, tại chịu không được biết đâu bực bội về sau, ra tay tựu là vài đạo thuật pháp, đem phủ cận trên cây biết rồi, cho băm trở thành mấy khối. Đương nhiên cũng có số ít tu vi thấp kém thái điểu tu sĩ ngẫu nhiên đánh không được, lại bị biết cho đã bay đấy. Loại này tiêu chuẩn thái điểu hành vi, nếu là bị các tu sĩ khác nhìn thấy, tự nhiên sẽ đưa tới một hồi cười vang. Đột nhiên Tiết Vương Thành Tiết xa núi trên không từng đợt mây trôi bỗng nhiên lăn mình quay cuồng. Chỉ là một lát, Tiết xa núi trên không mây trôi liền tạo thành một cái phương viên tầm hơn 10 trượng cực lớn cái phếu hình dạng. Là tu sĩ muốn thình thịch phá phân niệm cảnh, dẫn phát dị tượng. Có tu sĩ muốn đột phá phân niệm cảnh rồi. Trong thành, một gã hơn 40 tuổi trung niên tu sĩ dẫn đầu kịp phản ứng, liên tục kêu lên: dị tượng tại Tiết ra trên núi không? Nhất định là Tiết ra tu sĩ. Tiết ra tu sĩ, hội là vị nào đột phá phân niệm cảnh đâu này? Tiết hình trước đó vài ngày là theo chân Tiết ra một đám tu sĩ đi ra ngoài đi xa đấy. Ngày ấy ta là trông thấy đấy. Chẳng lẽ là Tiết Thiên? Lập tức trong thành liền có không ít tu sĩ nhao nhao nghị luận. Hơn nữa có một ít tu sĩ thậm chí bắt đầu phỏng đoán Tiết ra bên trong tại không lâu tương lai khả năng phải có một ít phong ba cũng không nhất định. Trong lúc nhất thời, các loại thượng vàng hạ cám nghị luận khắp nơi đều là. Nhưng có một điểm, cái kia chính là phàm là nghị luận tu sĩ tại nội tâm ở bên trong đều là các loại hâm mộ ghen ghét hận đấy. Tại nội tâm của bọn hắn, cỡ nào hy vọng hiện tại cái đó đột phá phân niệm cảnh người là mình. Cũng như vậy làm dáng một hồi, để cho người khác nghị luận một bả. Ở này giống như tại vô số tán tu xem ra, đều làm dáng vô cùng tiếng nghị luận ở bên trong. Tiết trong vương thành, Tiết ra núi trên đỉnh núi cái kia cái phếu hình dáng mây trôi, lại bỗng nhiên thoáng cái biến thành đỏ sẫm nhan sắc. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com truyện quải tiên chương 0150. Lần lượt đột phá. Ngay sau đó, liền oanh địa một tiếng, hướng phía Tiết ra dưới núi phương, liên tục tới xuống dưới. Nhìn thấy một màn này, rất nhiều tu sĩ đều kích động địa kêu to. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, cái kia theo hỏa hồng sắc cái phếu hình dáng mây trôi trong xuống rót vào, đúng là tinh thuần hỏa linh khí. Giờ khắc này, thậm chí có không ít tu sĩ đều động tiến đến đoạt một ít linh khí quy cho mình dùng ý niệm trong đầu. Nhưng ý nghĩ thế này có quy có, lại không có người nào tu sĩ thật sự đi làm đấy. Bởi vì nơi này thế nhưng mà Tiết Vương Thành. Nếu là ở bên ngoài, nhìn thấy có chút cơ cảnh tán tu trùng kích phân niệm cảnh tạo thành này loại tình huống, nhiều như vậy chút cơ cảnh tu sĩ hoàn toàn có khả năng một loạt trên xuống cướp đoạt chỗ tốt. Đương nhiên loại làm này trực tiếp hậu quả tự là làm cho tên kia không may tu sĩ trùng kích phân niệm cảnh thất bại. Cho nên, đây chính là vì cái gì một ít tán tu tại muốn đột phá đại cảnh giới trước khi, đều nguyên một đám đi trốn đến ít ai lui tới địa phương đi đột phá. Này cũng không phải những này tán tu chơi thần bí, mà là hoàn toàn chính xác xác thực vì bản thân an toàn suy nghĩ. Nhưng điểm này đối với những cái kia đại gia tộc đại môn phái tu sĩ tắc thì hoàn toàn có thể bỏ qua. Cường đại gia tộc thế lực đoạn tuyệt hết thảy tán tu giã tâm. Tại Tiết Vương Thành có Tiết gia uy hiếp, bọn họ là tuyệt đối không dám như thế làm. Loại này dị tượng chỉ rằng co một lát, liền tiêu tán rồi. Trên bầu trời màu đỏ sẫm cái phếu hình dáng đám mây cũng tùy theo tán đi. Toàn bộ bầu trời lại khôi phục mưa to tiến đến trước khi đông nhịp bộ dạng. Ha ha ha ha. Cái này là phân niệm cảnh. Đại ca đại ca. Lần này ta nhìn ngươi như thế nào còn có thể áp ta một đầu. Tiết xa núi Tiết Thiên trong biệt viện. Một thân áo bào tím Tiết Thiên. Ha ha cuồng tiếu không thôi. Giờ phút này. Đỉnh đầu của hắn phía trên. Một đóa hoàn toàn do linh khí ngưng kết mà thành. Cao tới một thước có thừa hỏa diễm. Đang tại tản ra bức người hỏa linh khí tức. Xa xa địa nhìn lại. Giống như là đỉnh đầu hỏa diễm vòng nguyệt quế. Mà ngay cả mắt của hắn đồng ở chỗ sâu trong đều tựa hồ đã có một tia hỏa diễm tại thiêu đốt. Giơ tay nhấc chân tầm đó càng là nhiều hơn một cổ hỏa diễm khí tức. Giờ phút này cả người của hắn tựu thật giống là trong lửa quý tộc. Chỉ thấy hắn đơn duỗi tay ra. Một đóa màu tím cây hoa cúc xuất hiện ở trong tay của hắn. Cả đóa cây hoa cúc trên mặt cánh hoa, một tầng hơi mỏng nhạt ngọn lửa màu tím chính đang nhảy nhót lấy. Thật giống như có sinh mạng. A phá phá phá, a phá phá phá. A phá phá phá phá phá phá phá. Nhìn thấy một màn này, Tiết Thiên lại nhìn không được cất tiếng cười to. Đỉnh tiêm tu vi, bản mệnh pháp bảo, như hoa mỹ nữ. Cái này ba dạng, ta tất cả đều có được. Xem ra, đây là ông trời chú định rồi, ta Tiết Thiên nhất định không phải hời hợt thế hệ. Giờ phút này, Tiết Thiên hăng hái, cười ha ha nói. Người tới, đem Lâm Nguyệt Nhi cho ta dẫn tới. Cười to một phen về sau. Tiết Thiên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Đối với đọng ở đỉnh một góc truyền âm phong linh. Quát lớn. Một lát sau. một bộ màu trắng áo cà sa Lâm Nguyệt Nhi, bị một gã đang mặt hắc y cao đại quản gia dẫn theo đi lên. Tên kia đang mặt hắc y cao đại quản gia, tại đem Lâm Nguyệt Nhi mang đến về sau, chỉ là hướng phía Tiết Thiên có chút thi lễ một cái, liền tự hành lui xuống. Ha ha ha, Lâm Nguyệt Nhi, ta biết rõ, ngươi tư sắc xuất chúng, người theo đuổi nhất định không ít. Lòng của ngươi khí cũng có thể là rất cao. Thái độ khác thường đấy, Tiết Thiên lần này cười ha ha nói. Nhị thiếu gia, ta không có. Lâm Nguyệt Nhi nghe vậy, đang muốn phân biệt, lại đột nhiên cảm giác được một cổ cường đại linh áp mạnh mà hướng hắn đè xuống. Lập tức, nàng chân khí trong cơ thể đều có một loại đông lại cứng lại cảm giác. Cái loại này cường đại làm cho nàng tâm thần kinh hãi, liền tư duy tựa hồ cũng xuất hiện ngắn ngủi chỗ trống. Nhưng mà ở này ngây người một lúc, nàng lại chợt phát hiện mình đã bị Tiết Thiên cho một bả đổ lên góc tường. Nhị thiếu gia, ngài muốn làm gì? Lâm Nguyệt Nhi kinh hãi, hai tay bảo vệ lồng ngực của mình, dùng run rẩy thanh âm kêu lên. Làm gì? Ngươi là của ta thị thiếp, ngươi nói ta muốn làm gì? Tiết Thiên cười dâm nói. Không muốn. Lâm Nguyệt Nhi nghe vậy, lắc đầu, một đôi ngập nước trong mắt to, hiện ra khẩn cầu ánh mắt. Tuy nhiên nàng biết rõ, sớm muộn sẽ có ngày hôm nay đấy. Nhưng trong vô thức, nàng hay vẫn là hy vọng ngày hôm nay, vĩnh viễn không muốn tới đến. Ba, trả lời Lâm Nguyệt Nhi là một cái tát vang rồi. Một tát này trực tiếp đem Lâm Nguyệt Nhi giúp được ngã ngồi trên mặt đất. Tiện nhân, ngươi quả thật đối với đám kia tử thấp hèn cùng tán tu, dư tình chưa xong. Không đúng, dùng ngươi tư sắc, người còn lại có lẽ chướng mắt đấy. Tu sĩ kia, mỗ cũng không sở dịch. Tiết Thiên bỗng nhiên cuồng nộ địa quát. Không phải hắn. Lâm Nguyệt Nhi nghe vậy bụng mặt gò má, khóc nói ra. Không phải hắn. Ta xem chính là hắn. Ngươi yên tâm, ta bây giờ là sẽ không làm ngươi đấy. Ta sẽ trước bắt được hắn, sau đó đưa hắn trói ở trước mặt của hắn thỏa thích địa đùa bỡn ngươi, dạy dỗ ngươi. Ngươi cảm thấy đến lúc đó loại tư vị này có thể hay không phi thường mỹ diệu đâu này. Tiết Thiên thần sắc điên cuồng mà nói ra. Lập tức không đều Lâm Nguyệt Nhi nói cái gì đó, liền vung tay lên. Dẫn đi, quan, cao hơn hồ nước biên giới, gió núi thổi mạnh. Trên bầu trời mây trôi, đem sở dịch phía trước hồ nước, cùng với theo sườn núi bắt đầu. Một mực kéo dài đến chân núi phương một mảng lớn bãi phi lao, bao phủ được mông lung. Vài dặm bên ngoài là sương mù mịt mờ một mảnh, cái gì đều nhìn không thấy rồi. Một gã đang mặc bình thường thanh y tu sĩ chính nhắm mắt lại, khoanh chân ngồi ở bên hồ trên tảng đá. Đỉnh đầu của hắn trên không phủ cận có hai khối cực tốc phi đồng linh thạch. Tên này tu sĩ đúng là Sở Dịch. Lúc này đã là hắn thử phân liệt thần thức ngày thứ 6. 6 ngày trong thời gian, Sở Dịch từ vừa mới bắt đầu phân biệt khống chế hai khối linh thạch, hướng phương hướng bất đồng lúc phi hành không được tự nhiên, cố hết sức. Đến thời gian dần trôi qua quen thuộc, hai khối linh thạch ở giữa khoảng cách cũng càng ngày càng xa. Cuối cùng, Sở Dịch đột nhiên cảm giác được thần thức có một loại muốn nứt mở cảm giác. Loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng mãnh liệt. Bỗng nhiên, Sở Dịch chỉ cảm thấy trong đầu một tiếng vù vù, thanh âm kia thật giống như hoàng trung đại lữ bỗng nhiên bị gõ vang. Mà giờ khắc này, Sở Dịch đỉnh đầu bầu trời cũng âm trầm xuống. Điểm một chút màu xanh lá vầng sáng xen lẫn một ít trong suốt, như tuyết hoa đồng dạng quang điểm. Theo Sở Dịch dưới chân bãi phi lao trong không ngừng bay ra. Tại Sở Dịch đỉnh đầu hội tụ thành một mảng lớn băng màu xanh lá đám mây, bao phủ tại Sở Dịch đỉnh đầu trăm trượng chỗ. Đám mây phía dưới, thời gian dần qua sinh ra một cái phếu hình dáng vòi rồng. Hình như là trong nháy mắt, lại hình như là đã qua một cái so sánh dài dòng buồn chán thời gian. Cái này cái phếu hình dáng vòi rồng, theo Sở Dịch hướng trên đỉnh đầu, một mực kéo dài rời khỏi Sở Dịch chỗ đứng trên tảng đá, đem Sở Dịch cả người bao phủ trong đó. Giờ khắc này, Sở Dịch nhìn không được hét to một tiếng. hắn chỉ cảm thấy có một cổ trước nay chưa có cảm giác, lập tức tràn ngập hắn giác quan. Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm giác được, mình cùng phía dưới núi rừng cây cối, cùng với trên đỉnh núi tuyết động, tựa hồ cũng ẩm ẩm địa có một tia không hiểu liên hệ. Toàn bộ thiên địa tại Sở Dịch trong tầm mắt đều trở nên rõ ràng. Hắn kinh ngạc phát hiện, xa xa một ít chính mình vốn là thấy mơ mơ hồ hồ dãy núi hình dáng, bây giờ lại trở nên như thế rõ ràng. Mà ngay cả trên núi một ít cây cối đều trở nên rõ ràng có thể phân biệt. Mà trong cơ thể hắn đan điền cũng phát ra từng đợt tiếng oanh minh. Dĩ nhiên là ở thời điểm này, cực tốc địa khuyết trương. Sở Dịch chỉ cảm thấy chính mình giờ phút này trong thân thể tựa hồ tràn đầy vô hạn năng lượng. Dù cho không gián đoạn địa thi pháp lại thi pháp, cũng căn bản không có khả năng khô kiệt. Loại này cường đại cảm giác lại để cho Sở Dịch cảm thấy trước nay chưa có thoải mái. Loại cảm giác này gần kề rằng co mấy tức thời gian. Trên bầu trời băng màu xanh lá đám mây liền không hề dấu hiệu địa tán đi, mà Sở Dịch cũng khôi phục bình thường. Đương nhiên, cái này bình thường chỉ là chỉ Sở Dịch đột phá đã thành công, hết thảy khôi phục bình thường mà thôi. Về phần Sở Dịch bản thân thì là lâm vào vô tận cuồng hỉ bên trong. Phân niệm cảnh. Ta trong lòng đau khổ suy nghĩ kỹ vài năm phân niệm cảnh a. Vậy mà thật sự cho ta đột phá. Phá phá, phá phá phá. Phá phá phá phá phá. Giờ phút này Sở Dịch rộng mở áo cà sa, đem lồng ngực lộ liễu đi ra đảm nhiệm gió núi quét. Vài khêu gợi lông ngực theo gió phiêu lãng, phong cách vô cùng. Thành từng mảnh toàn bộ do linh khí ngưng tụ thành. Lá trúc màu xanh biếc lá cây tại Sở Dịch quanh thân không ngừng mà bay xuống. Thôn được Sở Dịch hơi có chút thế ngoại cao nhân bộ dạng. Quá đẹp trai xuất sắc rồi. Thật sự thật không ngờ. Ta Sở Dịch vậy mà cũng có thể có hôm nay. Có thể có trở thành phân niệm cảnh tu sĩ ngày hôm nay. Sở Dịch tự nhủ nói ra, lập tức chợt nhớ tới cái gì. Thanh Vân Phi Vũ kiếm tật. Đột nhiên, Sở Dịch quát lên một tiếng lớn, một tay chỉ vào. Một đạo lạnh thấu xương màu xanh kiếm quang, mang theo điểm một chút hàn khí, bay nhanh mà ra. Một thanh ba trưởng lớn lên màu xanh cử kiếm. Hướng phía phương xa mặt hồ cực tốc bay đi. 10 trượng, 20 trượng, 30 trượng, 80 trượng. Suốt 80 trượng về sau, Sở Dịch Thanh Vân Phi Vũ kiếm mới khó khăn lắm dừng lại. Lần này, liền Sở Dịch đô ngây dại. Thần trí của hắn, vậy mà đạt đến kinh người 80 trượng. Cái này đã so bình thường phân niệm cảnh hai trọng tu sĩ thần thức còn nhiều hơn ra hơn 10 trượng rồi. Chẳng lẽ là vì ta tu luyện đại diễn quyết nguyên nhân. Sở Dịch suy nghĩ một chút, liền bình thường trở lại. Không nói trước đại diễn quyết nửa phần trên cái kia biến thái 1,5 lần tăng cường hiệu quả. Tự là mình trước khi nếm qua một ít tăng cường thần thức linh quả, cũng sẽ biết sự thần trí của mình. Tại đột phá phân niệm cảnh về sau, cường đại không ít đấy. Hơn nữa, Sở Dịch bỗng nhiên nghĩ đến trên người của mình. Có hay vẫn là tại trăng non cánh đồng bát ngát Hồ Châu Liên Quân phường thị bên trên đào đến cái kia một bản đại diễn quyết trung bộ. Đại diễn quyết trung bộ tu luyện yêu cầu là tu luyện đại diễn quyết thượng bộ cũng đem hắn tu luyện xong tất. Tu vi ít nhất đạt tới phân niệm cảnh nhất trọng tiêu chuẩn. Cái này hai cái yêu cầu hôm nay Sở Dịch tất cả đều phù hợp. Như vậy, Sở Dịch tính toán một cái thời gian hiện tại mới vừa vặn đi qua 6 ngày nhiều. Cách tiết thiên cuối cùng kỳ hạn còn có cửu thiên. Cách này cửu thiên thời gian, tính cả người đi đường một ngày bên ngoài, Sở Dịch tự còn có không sai biệt lắm 7 ngày nhiều thời giờ. Trong thời gian ngắn như vậy, như là thông qua truyền tống trận, đi từ đảo thành tìm Hàn Thải Hoàn, đem phù đảo trong không gian những cái kia vạn niên thanh quang trúc đều chế tác thành Thanh Vân Phi Vũ kiếm. Hẳn là tới kịp đấy. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com truyện quải tiên chương 0151. Nện cửa hàng. Hơn nữa, tại quá trình này ở bên trong, Sở Dịch còn có thể phân ra một phần thần thức đến điều khiển phi liên thuyền. Một phần khác thần thức thì là toàn lực tìm hiểu đại diễn quyết trung bộ. Giác mở ngoặt vung góc đóng ngoặt vung Mã Phường Thị bên ngoài. Một tòa vứt đi trong miếu nhỏ. Giác mở ngoặt vung góc đóng ngoặt vung Mã Phường Thị. Chính là Tiết Vương thành phủ cận một tòa tiểu thành trì. Giác mở ngoặt vung góc đóng ngoặt vung Mã thành phủ thuộc Phường Thị. Toàn bộ tiểu thành, thậm chí cả Phường Thị, đều là vì thành bên ngoài núi rừng lòng chảo sông ở bên trong. Có thể phúc bắt được một loại gọi là giác mở ngoặt vung góc đóng ngoặt vung Mã một cấp yêu thú mà được gọi là giác mở ngoặt vung góc đóng ngoặt vung Mã. Loại này yêu thú tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, thường xuyên bị luyện khí cảnh tu sĩ bắt lấy thuần dưỡng một phen. Với tư cách xuất hành tòa kỳ, giác mở ngoặt vung góc đóng ngoặt vung Mã trong Phường Thị bình thường có trúc cơ cảnh tu sĩ 2-3 tên. Bình thường luyện khí cảnh tu sĩ mấy ngàn tên. Dương đại ca tựu những thứ này đều đánh nghe cho kỹ. Trong đó lớn nhất giác mở ngoặt vung góc đóng ngoặt vung Mã lâu tựu là Tiết gia sản nghiệp. Hiện hữu một gã trúc cơ cảnh tu sĩ ở trong đó làm trưởng quầy. Vứt đi trong miếu nhỏ, một gã tròm râu dài tu sĩ thần sắc có chút kích động địa hướng phía Dương Phi nói ra. Tốt, huynh để ngươi làm không tệ. Chúng ta ít người lực yếu, muốn đập phá Tiết ra mở tại thành trì bên trong cửa hàng tất nhiên sẽ có chết thương. Nhưng nện hắn ư một cái chính là giác mở ngoặt vung góc đóng ngoặt vung Mã trong Phường Thị. Cái gì phá giác mở ngoặt vung góc đóng ngoặt vung Mã lâu, còn không phải dễ như trở bàn tay. Các huynh đệ chuẩn bị một chút, tối nay giờ tí xuất phát. Chúng ta sẽ tới hắn một cái nửa dạ vừa gõ cửa. Dương Phi nghe vậy cũng là thần sắc có chút kích động địa quát lớn. Sở dĩ có chút kích động, một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Lâm Nguyệt Nhi nguyên nhân. Cảm thấy tức giận. Trừ lần đó ra, chỉ sợ còn có chút khẩn trương thành phần ở bên trong. Dù sao lúc này đây nện cửa hàng thế nhưng mà Tiết Vương thành Tiết gia sản nghiệp a. Phá phá phá phá. 120 trượng. Trọn vẹn tăng trưởng 1/3. Cái này hắn muội tử mấy có lẽ đã là phân niệm cảnh tứ trọng đại tu sĩ thần thức cường độ đi à nha. Hoa phá phá phá. Cái này cũng quá biến thái đi à nha. Hôn cùng trong bóng đêm. Một đạo lục sắc độn quang. Ở trên không cực tốc phi độn lấy. Trong lúc đó, độn quang trong truyền đến một hồi làm cho người át hàn tiếng cuồng tiếu. Người này dĩ nhiên là Sở Dịch rồi. Bởi vì có được đại diễn quyết thượng bộ tu luyện kinh nghiệm. Cái này đại diễn quyết trung bộ tu luyện. Vậy mà dị thường địa nhanh. Gần kề một ngày không đến thời gian, Sở Dịch liền đem hắn tu luyện thành công. Sau đó thử một lần phía dưới, Sở Dịch phát hiện thần trí của mình. Vậy mà đã đạt đến kinh người 120 trượng. Phải biết rằng bình thường phân niệm cảnh nhất trọng tu sĩ thần thức chỉ có 50 trượng. Cách này liền ý nghĩa. Sở Dịch không chỉ có là tại thần thức có thể khống chế khoảng cách lên. Đại chiếm ưu thế. Tựu là tại thi pháp thời điểm. Cũng là nếu so với khởi những cái kia phân niệm cảnh nhất trọng tu sĩ. Mau hơn rất nhiều. Hoa phá phá phá. Lại đem cửu cung kiếm trận luyện thành. Tiết Thiên, xem ta không đem ngươi đánh bại. Sở Dịch hoa ha ha địa nở nụ cười vài tiếng tràn đầy tự tin địa hướng phía Vân Hải thành phi độn mà đi. Lúc trước, hắn cũng đã hoa một ít linh thạch lặng lẽ nghe ngóng qua. Tiết gia hiện tại, chỉ có 2 gã phân niệm cảnh nhất trọng tu sĩ tỏa chấn. Hơn nữa tựa hồ hay vẫn là ở nhà dưỡng thương kia mà đấy. Còn lại tu sĩ đều mang theo trăng non cánh đồng bát ngát một xịt đạt được yêu thú thi thể ra ngoài. Lấy người buôn bán đi. Dưới tình huống như vậy, Sở Dịch quả thực cảm thấy là ông trời đang giúp hắn. Giác mở ngoặt vung góc đóng ngoặt vung Mã thành bên ngoài hơn 1000 ở bên trong chỗ một cái dựa vào núi lưng. Vác. Nước bên trên bình nguyên. Giờ phút này yên tĩnh im ắng. Ngày mùa hè gió đêm thổi qua bình nguyên, mang theo đi một tí cỏ xanh khí tức. Tính hạ tâm lai nghe còn có thể nghe thấy một điểm yếu ớt tiếng nước chảy. Đó là ngang bình nguyên mấy nhánh sông đang tại trong bóng đêm im ắng địa chảy qua. Đương nhiên, nếu là ngươi lại cẩn thận nghe, liền có thể nghe được, có chút tiếng ồn ào. Men theo thanh âm phương hướng nhìn lại, liền có thể trông thấy mặt phía nam thảm thực vật rậm rạp chân núi. có một chỗ đèn đuốc sáng trưng chi địa. Tại đây, là rác mở ngoặt vung góc đóng ngoặt vung mã phường thị rồi. Giờ phút này vào đêm, lại đúng là rác mở ngoặt vung góc đóng ngoặt vung mã trong phường thị, náo nhiệt thời điểm. Hơn 1000 tên luyện khí cảnh tu sĩ, đều tại trong phường thị đổi tới đổi lui. Bốn phía đang trông xem thế nào, mua bán giao dịch trên người mình vật phẩm. Một ít bày quầy bán hàng tu sĩ cũng là dùng sức địa thép to đem đồ đạc của mình thổi chính là thiên hoa loạn trụy. Đây cũng là rác mở ngoặt vung góc đóng ngoặt vung mã phường thị chợ đêm. Cái này cũng là tuyệt đại đa số phường thị trước sau như một bộ dạng. Bởi vì rất hiển nhiên, những này trong phường thị chủ yếu nhân viên chính là dùng luyện khí cảnh tu sĩ làm chủ tu sĩ. Mà luyện khí cảnh tu sĩ giả thiết ban đêm tại giã ngoại qua đêm, tắc thì phi thường khả năng gặp được như là bị yêu thú tập kích nguy hiểm. Bởi vậy, địa mà nói, tuyệt đại bộ phận luyện khí cảnh tán tu là ban ngày đi ra ngoài tìm bảo vật, buổi tối hồi phường thì tiến hành giao dịch mua bán. Dương đại ca, cái này rác mở ngoặt vung góc đóng ngoặt vung mã phường thì phi thường náo nhiệt a. Một gã phi ưng tu sĩ đối với một bên phi độn Dương Phi nói ra. Đúng vậy, là phi thường náo nhiệt. Bất quá ta chính là muốn như vậy. Nhiều người mới tốt, nhiều người lực ảnh hưởng mới đại, mới càng có thể soát hắn tiết thiên mặt. Phi ưng lão đại trúc cơ cảnh nhị trọng Dương Phi nghe vậy hung hăng nói. Lập tức nhìn xuống phương ngọn đèn dầu sáng người phường thì liếc. Giờ phút này, bọn hắn phi ưng một chuyến bảy tên trúc cơ cảnh tu sĩ, đã riêng phần mình ngự sử lấy phi độn pháp khí, đi tới rác mở ngoặt vung góc đóng ngoặt vung mã phường thì trên không. Thoáng cách đã đến bảy tên trúc cơ cảnh tu sĩ. Lớn như vậy trận chiến, tại rác mở ngoặt vung góc đóng ngoặt vung mã trong phường thì lập tức đưa tới một mảnh không nhỏ nghị luận. Mau nhìn, là trúc cơ cảnh tu sĩ. Trúc cơ cảnh tu sĩ đến chúng ta rác mở ngoặt vung góc đóng ngoặt vung mã phường thì làm cái gì? Một gã đang tại bày quầy bán hàng luyện khí cảnh tán tu mắt sắc liếc liền nhìn thấy giấm phải phi độn pháp khí lơ lửng trên không trung Dương Phi bọn người. Bảy tên trúc cơ cảnh tu sĩ, nhiều như vậy trúc cơ cảnh tu sĩ sẽ không phải là đến ăn cướp a? Lại một gã luyện khí cảnh tu sĩ thấp giọng nói ra. Ăn cướp? Lời vừa nói ra, phần đông luyện khí cảnh tu sĩ sắc mặt đều thay đổi. Nếu là bảy tên trúc cơ cảnh tu sĩ cùng một chỗ ăn cướp, bọn hắn thật sự chính là không có một điểm sức phản kháng đấy. Dù sao luyện khí cảnh cùng trúc cơ cảnh tu sĩ tầm đó kém thật sự là nhiều lắm. Không có khả năng đấy. Nơi này là Tiết Vương thành Tiết gia địa bàn. Rác mở ngoặt vung góc đóng ngoặt vung mã phường thì rác mở ngoặt vung góc đóng ngoặt vung mã lâu tựu là Tiết gia sản nghiệp. Trong lúc này mới được là rác mở ngoặt vung góc đóng ngoặt vung mã phường thì thứ tốt tối đa địa phương. Chẳng lẽ bọn hắn dám đi đoạt Tiết gia sản nghiệp? Rối loạn mấy tức về sau, một người trung niên luyện khí cảnh tứ trọng tu sĩ thần sắc có chút xem thường địa quát. Xem ra chỉ sợ cũng là cùng Tiết gia có chút liên quan đấy. Ít nhất là cùng Tiết gia khai tại rác mở ngoặt vung góc đóng ngoặt vung mã phường thì rác mở ngoặt vung góc đóng ngoặt vung mã lâu có một ít liên quan. Ngươi nói đúng. Hôm nay chúng ta tựu là lại đoạt Tiết gia sản nghiệp đấy. Các huynh đệ đồng thủ. Đột nhiên Dương Phi hét lớn một tiếng. Một đạo dài đến gần một trượng hỏa trụ từ trong tay của hắn hướng phía dưới rác mở ngoặt vung góc đóng ngoặt vung mã trong phường thị lớn nhất kiến trúc cao tới tầng 3 rác mở ngoặt vung góc đóng ngoặt vung mã lâu thoáng một phát oanh ra. Theo Dương Phi xuất thủ trước, còn lại 6 gã phi ưng trúc cơ cảnh tu sĩ cũng là cùng một chỗ động nổi lên tay đến. Oanh oanh oanh oanh oanh, trong lúc nhất thời mấy đạo pháp khí thuật pháp vầng sáng tại rác mở ngoặt vung góc đóng ngoặt vung mã phường thị trên không sáng. Oanh, Dương Phi cái kia đạo hỏa chủ công kích dẫn đầu đã rơi vào rác mở ngoặt vung góc đóng ngoặt vung mã lâu lâu trên đỉnh, đem rác mở ngoặt vung góc đóng ngoặt vung mã lâu tầng 3 đỉnh nhọn oanh được sụp đổ dưới đi. Hơn nữa toàn bộ lầu 3 mái nhà cũng lập tức kịch liệt địa thiêu đốt. sau đó lại là vài đạo thuật pháp khí. Theo đuôi lấy đồng loạt oanh kích tại giác mở ngoặt vung góc đóng ngoặt vung mã lâu ba trên lầu. Ầm ầm, một hồi lún thanh âm. Toàn bộ giác mở ngoặt vung góc đóng ngoặt vung mã lâu lầu ba. Lập tức bị cái này mấy tên trúc cơ cảnh tu sĩ hợp lực một kích. Cho nổ chia năm xẻ bảy. Toàn bộ giác mở ngoặt vung góc đóng ngoặt vung mã lâu lầu ba cái kia thiêu đốt lên đỉnh nhọn. Cũng trực tiếp xuyên qua bị nện mặt lầu hai đại sảnh mặt đất. Trực tiếp rớt xuống một tầng trong đại sảnh. Một cổ đầm đặc khói đen. Theo giác mở ngoặt vung góc đóng ngoặt vung mã lâu cái kia đã tan hoang phế tích ở bên trong. Xông ra. Đây hết thầy. Nhìn như cực kỳ dài dằng dặc. Nhưng trúc cơ cảnh tu sĩ ra tay sao mà rất nhanh. Theo Dương Phi xuất thủ trước công kích. Đến bây giờ giác mở ngoặt vung góc đóng ngoặt vung mã lâu sụp xuống thành như thế bộ dáng. Kỳ thực là chỉ qua một hơi không đến thời gian. Phương nào tạp chủng, gan dám như thế làm càn. Đột nhiên, đã bị oanh thành một đống phế tích giác mở ngoặt vung góc đóng ngoặt vung mã trong lầu. Một tiếng già nua hét to âm thanh truyền đến. Một gã trúc cơ cảnh nhị trọng áo bào màu vàng lão giả. Giận dữ phi độn mà ra. Đúng là nhà của ngươi đại gia. Mao ưng nghe vậy quát lên một tiếng lớn thúc giục trong tay một chỉ màu đen trảo trang pháp khí đón đầu sông lên. Còn lại một đám phi ưng tu sĩ cũng tùy theo một loạt trên xuống. Lão nhị bắt sống đấy. Dương Phi hét lớn một tiếng cũng gia nhập chiến đoàn. A, cự đảo thành lại to lớn như vậy. Ngay tại phi ưng một đám tu sĩ. Tại giác mở ngoặt vung góc đóng ngoặt vung mã thành bên ngoài giác mở ngoặt vung góc đóng ngoặt vung mã phường thị. Cùng tiết ra một gã trúc cơ cảnh nhị trọng tu sĩ đánh cho say sưa sướng chi tế. Sở dịch cũng đã thông qua Vân Hải trong thành truyền tống pháp trận. Bỏ ra 10 khối hạ phẩm linh thạch. Truyền tống đến Lưu Vân Đại Lục mặt đông nhất. Cũng là lớn nhất một cái châu. Vân Châu cử đảo thành bên trong. Vừa đến cử đảo thành bên trong, sở dịch liền nghe ào ào sóng biển âm thanh. Chẳng lẽ thật là một cái cử đại hòn đảo? Sở dịch tại trong lòng âm thầm mà nghĩ đến. Lập tức khống chế lấy phi liên thuyền. Trực tiếp theo trong thành. Hướng về không trung thẳng tắp phi độn mà đi chấm chấm 100 trượng. 200 trượng. 500 trượng. 1000 trượng. Sở dịch đang không ngừng trên mặt đất thăng lấy. Bầu trời ánh sao sáng cũng theo sở dịch không ngừng mà bay lên, lộ ra càng ngày càng sáng ngời. Bay thẳng đến độn đã đến 2000 trượng bộ dạng, sở dịch mới dừng lại, hướng phía dưới chân nhìn lại. Chỉ thấy phía dưới, một cái hơi có chút hình bầu dục cực lớn thành trì. Đèn đuốc sáng trưng, vô số tu sĩ độn quang. Theo trong thành bay vào bay ra, nhìn về phía trên giống như tiên cảnh. Mà thành trì bốn phía là đen kịt sắc biển cả. Toàn bộ hòn đảo biên giới có một vòng màu trắng, như là khảm nạm tại hòn đảo chung quanh đeo sơ. U I B A N G. Phát ra ào ào thanh âm. Đó là biển cả sóng biển xông lên hòn đảo bốn phía trên bờ cát khắp khởi bọt nước. Thật sự thật đẹp. Sở dịch từ đáy lòng địa tán thưởng. Tại hắn xuyên Việt trước khi đến thế giới kia, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Loại này cảnh đẹp, là vô duyên nhìn thấy đấy. Cho dù có, cũng là những cái kia cao phú soái cùng hắc mộc nhĩ ba ba địa phương. Muốn đi, thế nhưng mà tốn hao không ít đấy. Sao có thể giống như bây giờ, Lâm Phong mà đứng tùy ý từ trên cao quan sát. Cái này thật là một cái càng đặc sắc thế giới. Sở dịch không khỏi tại trong lòng yên lặng thở dài, lập tức lại hơi ngửa đầu, nhìn về phía trên bầu trời thiên mạc. Màu xanh đậm thiên mạc ở bên trong, vô số đầy sao lóng lánh. Cái này lại để cho sở dịch trong nội tâm bỗng nhiên đã có một loại khác thường nghĩ